đây là thời Pháp, chùa Bát Nhã tại Little Rock, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào tối thứ Bảy, ngày 18 Tây tháng 4 năm 2009, tại chính chùa Bát Nhã, tọa lạc tại thành phố Little Rock, tiểu bang Arkansas, mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp âm rất bổ ích cho tâm linh và đời sống hạnh phúc gia đình, cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Một cái kỷ niệm của một cái ngày chúng ta hội ngộ lại đây để mà xin phát con tin. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư tôn đức thầy trụ trì và quý Phật tử an toàn của chúng ta bắt đầu ngày kế tục của sư. Xin mời quý vị. Chúng ta là quý vị cứ đại chùa, những người mà đến sau thì họ có mời sau. Ở đây trước khi tôi đi vào bài pháp của mày, quý vị đến trước để cho những người đến sau đó họ không có ngại và họ sẽ vào sau. Sau khi quý vị an toàn, tôi mời quý vị cung kính chắp tay để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp hội cho chiều hôm nay tại chùa Bát Nhã, chùa Đức Tổ Long. Như vậy, tôi cũng xin phép thầy trụ trì và quý vị Phật tử, không phải Phật tử của chùa Bát Nhã mà những Phật tử đến từ Oklahoma, đến từ Kansas và đến từ Houston, là bữa nay tôi sẽ có những cái đề tài câu hỏi mà Phật tử email cho tôi như thế này. Mà quý vị biết, bữa nay tôi sẽ dành ra 2 giờ để thuyết pháp thì không thể nào mà giải quyết được 2 tiếng đồng hồ bao nhiêu đây. Hồi nãy giờ nội tôi ngồi ở đó mà tôi đánh dấu, họ đánh cho tôi toàn là đánh chữ Mỹ, tức là tiếng Việt Nam mà không bỏ dấu. Thì quý vị biết tôi nội tôi bỏ dấu câu tôi cũng đã nổi rồi, chứ đừng có nói gì mà tôi trả lời. Thì theo kinh nghiệm, chúng ta đủ thời gian tới đâu tôi trả lời tới đó. Còn là những cái câu hỏi tồn động thì tôi sẽ đem theo đến những cái pháp hội khác và tôi tiếp tục trả lời. Và sau đó tôi sẽ upload trên cái trang web của chùa và lần lượt quý vị sẽ download mà nghe. Thì bữa nay cái đề tài tôi giảng là chùa Bát Nhã. Quý vị có biết cái chùa Bát Nhã là nghĩa gì không? Quý vị thường thường nghe chữ chùa, cái chùa đó người ta cứ đồng nghĩa cái chữ chùa là nó một cái gì nó rất là tệ hại. Chẳng hạn như bây giờ khi mà quý vị có một cái món đồ nào đó để trên bàn mà một người bạn lại lấy mà không xin phép quý vị, nó bộ của chùa hay sao? Tức là chùa là một cái gì nó thờ Tam Bảo, là ba cái quý bảo tuyệt đối ở trên thế gian này, không có cái gì cao quý bằng. Và cái chữ thứ hai mà tôi muốn nói nữa là cái chữ Bát Nhã, mà Bát Nhã là tinh hoa của tất cả tam tạng kinh điển Đức Phật nằm trong cái chữ Bát Nhã. Chữ Bát Nhã nguyên thủy nó là tiếng gì quý vị? Tiếng Phạn, Ma Tào dịch ra là trí huệ. Nhưng mà tôi cảm thấy không vui khi tôi đến với ngôi chùa này. Tôi xin lỗi thầy trụ trì và xin lỗi quý vị Phật tử. Tánh thầy Thông Lai thì thẳng như ruột ngựa, là có gì nói đó. Nhưng mà thầy nói trong tinh thần xây dựng. Thầy muốn là cái chùa Bát Nhã này, sau cái thời pháp này, Phật tử sẽ thương yêu hơn, và giữa thầy trò, thầy trụ trì và quý Phật tử sẽ có một cái để mà hòa hợp hơn, để cho cái ngôi chùa này ngày càng hưng thịnh. Vì hiện tại giờ này cái ngôi chùa này nó có dư sức chứa khoảng 500 Phật tử, nhưng mà quý vị chưa có đủ cái số lượng đó. Nhưng mà biết đâu trong tương lai nó sẽ là nơi, một cái nơi đạo tràng hưng thịnh. Khi ở cái thành phố Little Rock này, nó có một cái hãng xưởng nào đó, quý vị không biết được đâu. Giả sử nó đến trở thành ra là một cái trung tâm mà tu học của một cái đạo tràng hưng thịnh như cái chùa Bát Nhã này. Do đó tôi xin phép thầy chủ trì và chư tôn đức, tại vì đến đây mà tôi giảng kinh, mà tôi giảng về những cái gì mà nó không có đem lại ích lợi cho ngôi chùa này thì tôi đã đi sai cái đường rồi. Mà tôi giảng làm sao là cái ngôi chùa này, sao cái người pháp này, thì quý vị sẽ thông cảm thầy chủ trì, và thầy chủ trì cũng hiểu Phật tử muốn cái gì. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Để xóa bỏ đi những cái mà tôi kêu là tu rù rì. Quý vị hiểu tu rù rì không? Tức là chúng ta tu á, có những cái chúng ta không dám nói thẳng với ông thầy, và ông thầy cũng ngại không dám nói với đệ tử. Để rồi, tức là quý vị đưa cái bình bông băng lên để tôi có thể nhìn Phật tử, mà tôi hiểu họ. Khi tôi diễn đạt tôi muốn Phật tử họ hiểu tôi nói cái gì. Tức là để rồi sau cái thời pháp này, chùa Tam Bảo, xin lỗi, chùa Bát Nhã sẽ trở thành là thương yêu đùm bọc nhau hơn là khi có mặt ở đây. Tôi có mặt ở đây tôi muốn sau thời pháp là nó phải ích lợi liền. Như vậy cái đầu tiên mà tôi muốn nói, cái ngôi chùa nếu không có tăng, ngôi chùa không có U Bà Tắc và U Bà Di, thì ngôi chùa này chỉ là cái gì? Xi măng, sắt, gạch và rai vo, chả có giá trị gì hết. Một ngôi chùa mà không có một vị tăng trí huệ, không có những U Bà Tắc, U Bà Di, Pháp Bồ Đề Tâm, thì cái ngôi chùa này không phải là ngôi chùa, mà nó trở thành là một cái gì đó. Như vậy quý vị được cái phước báo là ở tu trong ngôi chùa Bát Nhã, thì quý vị đầu tiên phải hiểu thế nào là Bát Nhã. Bát Nhã là trí huệ, mà trí huệ thì quý vị chưa có hẳn là đúng nghĩa là Phật tử của chùa Bát Nhã này. Bây giờ cái điểm đầu tiên mà tôi đến đây, tôi đọc ra được những cái mà ở trong chùa này có những người không hiểu thầy trụ trì, và thầy trụ trì cũng chưa hiểu Phật tử muốn cái gì. Do đó bây giờ tôi đặt ra cái vấn đề đầu tiên, tôi cũng xin sám hối trước thầy trụ trì và sám hối trước Phật tử. Một số Phật tử khi họ gặp thầy Thông Lai về đây thì họ nói, họ yêu cầu tôi giảng cho họ một thời pháp tại nhà của cô Viên Trang. Thì tôi hỏi tại sao phải giảng ở nhà Viên Trang, thì họ nói gì? Tối nay con không lên nghe pháp được. Rồi tôi hỏi tại sao không nghe pháp được, họ không nói ra. Thì tôi nói chùa Bát Nhã ở trong đó nó có cái câu là vô quái ngại, mà quý vị còn ngại, tức là quý vị chưa phải là Phật tử chùa Bát Nhã. Thì tôi thấy nó có cái gì đó. Sau khi tôi tìm hiểu thì tôi mới biết cái vấn đề thế này. Chùa này chỉ có mười mấy gia đình Phật tử đầu tiên phát Bồ Đề Tâm, mà giờ này quý vị đã có cái ngôi Tam Bảo an khang, trang nghiêm và đầy đủ phương tiện để chúng ta tu hành. Thì chúng ta phải nhớ ơn với những người mà đầu tiên đóng góp những viên gạch, đóng góp những cái tịnh tài để chúng ta có cái ngôi Tam Bảo hôm nay. Thì như vậy tại sao có những người mà đóng góp đầu tiên họ lại không hợp tác, khi cái ngôi chùa đã trở thành ra một cái nơi trang nghiêm thanh tịnh như thế này? Như vậy có phải là chúng ta bất đồng quan điểm? Thật ra nếu mà giả sử tất cả chúng sanh đều đồng nghiệp thì Phật không bao giờ đưa ra 84,000 pháp môn. Quý vị có hiểu ngài nói không? Ở trong nhà quý vị cùng là cha mẹ sinh ra con, mà quý vị có bắt nó theo nghề bác sĩ, bắt nó theo nghề kỹ sư, hay là bắt nó theo nghề nail, nghề tóc, mỗi đứa con nó đều có việc nghiệp. Do đó con năm cha bảy chú nhét vô trong một ngôi chùa này thì không thể nào mà tất cả đều có một cái nhìn giống nhau, vì chúng ta việc nghiệp. Bây giờ một cái quyển kinh này đối với cái trình độ của người lầu cõi người chúng ta là quyển kinh, nhưng mà đối với lời cái trình độ của con chuột thì nó nói đây cái nghiệp con chuột, đây là cái đồ lót ổ, mà dưới cái nghiệp của con mối nó cãi lại đây là miếng ăn. Nhưng mà với một đứa bé con nít ngồi đây đưa nó nói đây là cái thôi, cái đồ chiếc ghe. Cái nào cũng đúng, vì biệt nghiệp dị kiến. Bây giờ tôi mới hỏi một số Phật tử, tại sao mà quý vị không đến chùa, tại sao mà quý vị không hợp tác? Thì có một số nói ở đây chùa Phật trang nghiêm, kệ chúng con đóng không có 2 năm, gạch còn tốt. Như vậy mà thầy trụ trì ổng dự trù là ổng đi thỉnh một cái tượng Phật khác, và ổng dự trù đập hết mấy cái kệ, cái tòa, để mà ổng đi thỉnh những cái tòa cái kệ ở Việt Nam. Và như vậy, cái điểm này tôi hỏi quý vị đã có trình bày với thầy trụ trì chưa? Thì họ nói có đứa chúng con nói, có đứa chúng con không dám nói, nhưng mà chúng con không đồng ý vì những cái này là công sức của ba cái tòa, tòa Bổn Sư, tòa Địa Tạng và tòa Quán Âm. Mà bây giờ tự nhiên thầy trụ trì ông muốn remove hết cái này để ông thỉnh Phật mới ở Việt Nam qua. Làm như vậy là coi như phung phí của đàn na tính thí. Thì hồi nãy tôi trước khi lên đây tôi có ngồi tôi nói chuyện với thầy trụ trì Hạnh Hiếu, tôi hỏi sự thật như thế nào. Thì thầy Hạnh Hiếu nói cái nguyên nhân mà để đưa đến cho thầy Hạnh Hiếu muốn thỉnh một vị Phật, thầy Hạnh Hiếu mới đưa tôi một cái hình là thầy đã đặt ở Việt Nam do số thợ Đài Loan đích thân và thầy gọi. Thì tôi hỏi cái tượng này bao nhiêu, thầy nói là khoảng 10.000 đô mà đã đặt cọc rồi, có tòa kim cang và đồng thời đưa ra những cái bục thờ bằng gỗ. Thì bữa nay tôi xin đưa vấn đề. Thật ra tượng Phật tại đây, tượng Phật Địa Tạng tại đây và những bục thờ này, dưới cái nhìn của những ngôi chùa mà thiếu thiện nghi thì đây rất là đầy đủ rồi, đủ tiêu chuẩn để sinh hoạt không cần cái gì nữa. Nhưng mà chúng ta phải thử nghĩ cái vị thầy trụ trì này, ổng phát ra một cái tâm như vậy là cái ý của ổng ở đằng sau là ý thiện hay ý ác. Nếu mà vị thầy trụ trì ổng khởi một cái ý như thế này, ổng thấy cái chùa này nó lớn nó to mà tượng Phật không tương xứng với cái ngôi chánh điện này, và ổng khởi một cái bồ đề tâm là làm sao thỉnh một cái vị tượng bổn sư tướng hảo trang nghiêm để cho Phật tử nhìn thấy phát tâm hơn. Và cái ý của vị thầy này là xin phép để làm cho cái chùa này nó được đẹp, nó hưng thịnh hơn, và những cái đồ mà gạch men này không có tương xứng với cái tượng Phật mới. Thì cái ý làm sao vị thầy trụ trì đó, ổng sẽ tính những cái tượng Phật còn lại như thế nào đó, ổng sẽ donation hay là cúng dường lại cho một ngôi chùa nào cần, và ổng sẽ sắp xếp làm sao cho cái đồng tiền của đàn na tính thí mà không bị xài một cách là coi như là không có được tân trọng, để làm buồn lòng những Phật tử mà đóng góp này. Phải coi cái ý thầy trụ trì ở phía sau là ý thiện hay ý ác. Nếu thầy trụ trì này mà ý đằng sau của ổng á là ổng sẽ thỉnh một ông Phật để rồi ổng kêu Phật tử đóng góp để rồi ổng kiếm tiền lời ở trên cái tượng Phật đó, thì ông thầy này cái cửa địa ngục đang chờ ổng. Ví dụ thầy nói cái gì không? Còn nếu cái ý của ông thầy này là muốn cho ngôi chùa này trang nghiêm thanh tịnh và đẹp hơn, và cái bục đó Phật tử vào sẽ thấy là chỗ này quả thật là một cái nơi là đạo tràng trang nghiêm, Phật tướng hảo quang minh để người ta phát tâm, thì vị thầy này sẽ không có tội. Quan trọng là cái ý. Tôi thí dụ chỗ này, bây giờ người mẹ thấy con sai sách cây đánh tám chữ, người con gái đi chơi mà tới 11 giờ khuya bà mẹ bà đón ngay cái cửa bà tán cho hai bà bàn tay, cái hành động này thô tháo, nhưng mà bà mẹ này không có tội vì cái động cơ đứng phía sau của bà mẹ đánh con là thương con. Còn ngược lại, một cái anh nào ảnh là ảnh bị đen rồi đó, ảnh lại mua một cái gì đó ảnh tặng cho cái cô gái đi khuya và ảnh dụ dỗ lên xe để mời đi chơi, cái hành động tặng quà tặng đủ thứ để dụ một cô gái lên xe là cái hành động tốt, nhưng mà anh ấy đọa địa ngục vì anh đó nghĩ sau khi chở đi ảnh sẽ làm những cái chuyện tà dâm. Thì quý vị phải coi cái ý của thầy trụ trì này là ý thiện hay ý ác. Thầy thông cảm nha, tôi nói đây là tôi không có gì tánh không lai là thẳng như ruột ngựa. Thành ra tôi nói đây để mà tôi đem cái vấn đề này ra để chi, nhiều khi thầy cũng khổ tâm, thầy cũng không có nói được với Phật tử, mà cái nhóm Phật tử không có nói được với thầy, thì cái vấn đề này nó là cái bức tường rạn nứt từ cái ngôi chùa Bát Nhã này ra. Và nếu mà không chặn ngay thì từ đây tới thời gian tương lai nó sẽ có một ngôi chùa thứ hai tại Little Rock này, và ai sẽ là người thiệt hại đây? Chính Phật tử là người thiệt hại, vì một ngôi chùa thứ hai ra thì nó sẽ có chia làm hai nhóm, và nó sẽ lễ Phật đản sẽ có hai chỗ, trong khi tại đây chỗ này chưa chứa hết Phật tử. Mà nếu không chặn ngay lúc này thì cái chia rẽ nó sẽ đi ra cái chùa ngôi thứ hai sẽ có, dưới cái nhìn của tôi, kinh nghiệm từ các tiểu bang khác, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Và cái đó sẽ làm cho Phật chảy máu. Phật chảy máu không phải là bây giờ tượng Phật này bằng đồng, bằng đất, bằng xi măng, không bao giờ chảy máu. Nhưng mà khi quý vị làm Phật chảy máu, quý vị rơi vào trong cái tội gì? Ngũ tội vô gián. Là khi quý vị mà chia rẽ là thành hai nhóm rồi đó, thì mai mốt chính những ông Phật tử này thối Bồ Đề Tông và người ngoại đạo họ phỉ báng và làm cho đạo Phật mau suy tàn, là Phật chảy máu là chảy máu cái nghĩa đó, quý vị hiểu không? Chứ không phải ông Phật cầm một đũa mà chảy máu đâu. Từ đó bữa nay quý vị thầy khuyên bỏ hết. Một vị thầy trụ trì, ổng đã học Tam Tạng kinh điển, ổng đã thọ 250 giới, ổng biết cái nhân quả rành hơn quý vị. Thành ra cái động cơ của thầy hồi nãy thầy nói chuyện với thầy trụ trì, thầy nói là thầy muốn là theo lời các bậc hòa thượng tôn túc đến đây, cái ngôi già lăng này nó lớn như vậy mà tượng Phật không tương xứng, thì các vị tôn túc đến đây trước thầy có góp ý xây dựng với thầy trụ trì phải không, là nên thỉnh một cái tượng Phật trang nghiêm hơn. Và cái tượng này không phải là thầy trụ trì, không phải ông thỉnh rồi ông đem ông dùng ngoài xó rách là ông cái cửa vô giám mời ông, nhưng mà ông sẽ dùng lại để ông cho các ngôi chùa nào mà đang thiếu, mà chánh điện nhỏ họ thỉnh, thì cái hành động này của ông thầy trụ trì có thể là coi như không có tội mà có phước. Nhưng quan trọng là cái chuyện là ổng làm sai, ổng đọa địa ngục, quý vị không có đọa. Khi mà quý vị đóng góp vô đây làm rồi là có tam bảo, có chư thiên biết rồi, thành quý vị cứ đến chùa. Từ nay cái chuyện này là thầy trụ trì lãnh, quý vị đừng có nói ra. Thầy muốn quý vị đến chùa kiếm một đô la phước, mỗi một lần đến chùa kiếm một đô la phước, chứ đừng có kiếm một lần 5.000 đô la phước rồi sau khi chúng ta nói một cái sai về một vị tăng hoặc nói không đúng gì một cái gì đó, chúng ta tạo ra 1.000.000 đô la tội. Thì như vậy khi bỏ bó thân này, quý vị sẽ đem một cái ba lăng là đét về, coi như đem ra nợ nần theo qua bên kia thế giới. Như vậy tha là mỗi ngày đến chùa, mà quý vị biết cái gì mà đốt phước nhất không? Quý vị người nữ là tạo phước vô lượng, sáng lui cui vô gọt bầu, gọt bí, lặt rau, cắt tàu hũ, chiên, ủng hộ đạo tràng, chùa nhà cầu. Nhưng mà lo cho thầy lắm, hai tay lung lên. Nhưng mà thầy trụ trì làm cái gì đó, chúng ta nghĩ sai, chúng ta nói sai về thầy, và chúng ta làm sai, rồi chúng ta ruồng rì sai, đốt hết tất cả cái công đức mà chúng ta làm từ xưa tới nay. Thành do đó bữa nay thầy hỏi trong đây, thầy xin phép thầy trụ trì, có phải là những cái lời mà Thông Lai nói ra có đúng như cái ý thầy trụ trì không? Có thể là thầy phát tâm là vì muốn cho cái ngôi tam bảo hưng thịnh, và bên trong đó thầy không có một cái gì mà coi như là nghĩ sai hay là gì là sai. Thầy không bao giờ nghĩ là quý vị thầy là Phật ý Phật tử hay cái gì đó. Thành bữa nay tôi xin nhận phép thầy trụ trì, tôi hỏi là ai xúc bọt cái hành động mà thỉnh Phật của thầy trụ trì để về đây, và cái tượng này sẽ cho hay là làm lại cho cái chùa hưng thịnh lên, đưa tay để thầy coi bao nhiêu người xúc bọt. Xúc bọt thầy thỉnh tượng Phật lên, bao nhiêu người xúc bọt, phải hỏi rõ. Như vậy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi ai không xúc bọt cái chuyện đập cái kệ này và thỉnh một tượng Phật về trang nghiêm hơn, ai không xúc bọt nữa lên. Như vậy là quý vị là coi như ba rồi, phải không? Phải không? Không có lập trường diễn dàng, thấy rõ chưa? Thành cái nhóm không có lập trường diễn dàng này, thì làm ơn từ nay đừng có ý kiến gì nữa. Tại vì thầy hỏi trước mặt tâm bảo, trước mặt quý thầy trụ trì mà quý vị không có ý kiến rõ ràng, ai không xúc bọt thì đưa lên, mà ai xúc bọt thì nãy là có mười mấy người xúc bọt. Như vậy từ nay để cái chuyện này để cho thầy trụ trì làm việc đi. À, quý vị đừng có dính vào, và quý vị đến chùa chỉ tụng kinh lễ Phật và làm việc thiện thôi. Thầy trụ trì ổng sẽ làm theo cái trí huệ của ổng, ổng làm theo cái lời dạy của Phật, và ổng làm sao để cho ngôi chùa này ngày một hưng thịnh. Và thầy không có muốn rằng đẻ là một ngôi chùa thứ hai xử lý tàu rót từ một cái nhóm Phật tử này đi ra. Nếu mà không chặn ngay bữa nay là mai mốt nó sẽ xảy ra cái hiện tượng đó, mà nó làm thiệt thòi, là thiệt thòi cho đạo Phật chúng ta. Thì như vậy bữa nay tôi hy vọng rằng bữa nay những vị nào vì cái vấn đề mà thầy sẽ mưu cái bệ này và thỉnh một tượng Phật khác mà không đến chùa, quý vị bỏ cho thầy đi, bỏ hết. Vì cái đó là cái chúng ta nghĩ sai làm sai, để cho tam bảo dẫn chuyển, thầy trụ trì làm đúng, sẽ có hàng Thiên Long hộ pháp hộ. Thầy trụ trì làm sai sẽ có hàng Tam Bảo và Thiên Long hộ pháp trừng trị thầy trụ trì. Quý vị chỉ là cư sĩ, đừng có tạo nghiệp. Hiểu thầy nói cái gì không? Làm ơn đừng có rù rì nữa, bỏ ngay cái tu rù rì đi, mà dành cái miệng rù rì đó niệm Phật cho thầy. Đó là thầy nói với cái tinh thần xây dựng. Tôi nói đây có thể tôi mít lòng thầy trụ trì, cũng mít lòng thầy trụ trì và mít lòng Phật tử. Nhưng mà thông lai tôi đến chỗ nào thấy có cái gì nó bất ổn là tôi mới đem ra. Chúng ta ở đây Mỹ, tôi ở Mỹ từ 1980, học cách làm việc của người Mỹ. Khi Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tranh cử nhau, họ có thể đấu đá nhau hết mình. Nhưng mà sau khi Tổng thống của Đảng Dân Chủ lên rồi, thì Cộng Hòa và Dân Chủ bắt đầu bắt tay lại để làm cho nước Hoa Kỳ ngày một hưng thịnh, có không quý vị? Còn chúng ta khi mà bất đồng rồi, chúng ta sống để bụng chết mang theo. Cái đó là cái dở của người Việt Nam. Thành ra thầy muốn bữa nay sau cái vấn đề này, quý vị đến chùa trở lại và quý vị đóng góp những cái gì như ngày xưa, chuyện đó bỏ qua một bên và để cho thầy trụ trì ổng làm. Và ổng làm đúng thì ổng được phước, ổng làm sai ổng sẽ bị tội với Tam Bảo và chư Phật có thiên nhãn thục nhãn. Chúng ta chỉ là nhục nhãn, chúng ta không có thể phán đoán được. Tôi nói đây là một cái người, tôi lần đầu tiên đến ngôi chùa này cũng không có thành kiến gì với thầy trụ trì, mà cũng không có thành kiến gì với Phật tử. Mà nãy giờ thầy Thông Lai nói ra, quý vị có đồng ý với cách làm việc, có thể nói ra, nói ra để mà lìa cái vấn đề đó. Vì chùa này là chùa Bát Nhã, là chùa có trí huệ, mà chúng ta không có trí huệ, chúng ta không xứng đáng là Phật tử của chùa trí huệ. Mà thầy trụ trì này là trụ trì một ngôi chùa được mang danh là Bát Nhã, mà nếu ông làm việc thiếu trí huệ thì ông cũng không xứng đáng là một ông trụ trì của ngôi chùa mang tên là Bát Nhã. Quý vị có đồng ý cái làm việc có thể Thông Lai không? Đồng ý. Rồi. Tôi nói ra những cái này là dưới cái tâm. Như bữa nay tôi đến đây giảng pháp, tôi nói trước Phật tử có cúng dường, thầy Thông Lai cầm và Thông Thai bỏ vào thùng phước xưa. Vì chùa không phải của ông thầy trụ trì này đâu, mà chùa của mười phương tăng. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Khi đến chùa, chùa nào khách tăng đến trong cái lượng Phật 7 ngày đầu là khách tăng, qua tới ngày thứ 8 tôi phải đi chấp tác, ông trụ trì ông đặt sao tôi phải làm đó, nhưng mà 7 ngày đầu tôi chỉ là khách tăng. Thì người nào có ngôi Tam Bảo là chúng ta phải phục vụ ngôi Tam Bảo đó. Vì vị tăng phải coi tất cả nơi nào thờ bổn sư đều là ngôi chùa của mình, chứ không có cái tâm chùa này chùa kia. Thầy nói bữa nay không phải cái ngôi chùa là trên trời rớt xuống, chùa phải có trả điện trả nước. Quý vị cúng dường thầy sau cái thờ pháp này thì thầy lấy cái một phần công đức, thầy rờ lên cái bao thơ, thầy không cần biết, thầy rờ xong rồi thầy sẽ tạo nhân cái phước báo lên, thầy bỏ, thầy trình với thầy trụ trì là thầy xin phép được bỏ vào phần công đức để thầy trụ trì có cái phương tiện để tiếp tục xây dựng ngôi già lam này. Đó là cách làm việc có thể Thông Lai. Không phải không nhận tiền, nhận, nhưng mà dùng cái đồng tiền đó để duy trì cái ngôi Tam Bảo thì nó mới trở thành là tịnh tài. Quý vị hiểu chữ tịnh tài không? Tức là đồng tiền thanh tịnh, và cái đồng tiền này nó sẽ nhân lên rất là nhiều. Còn nếu thầy Thông Lai dùng cái đồng tiền này để thầy Thông Lai sử dụng cho những việc cá nhân thì thầy Thông Lai tạo phước rất là ít. Thầy qua đây, cô Viên Trang bỏ ra 300 mấy chục đô mua vé mời thầy về đây. Và cái ngôi chùa này có những vị không bỏ tiền, nhưng mà cái vị đó 8 tháng cái hành động của cô Viên Trang mời thầy về đây thì phước báo đồng cô Viên Trang. Và hy vọng rằng từ đây sau cái phật pháp này, quý vị đừng có bao giờ đem cái vấn đề thầy trụ trì thỉnh tượng hay thầy trụ trì đặt cái đệ này mà để bỏ chùa. Vì chùa này không phải chùa của thầy trụ trì, chùa này là chùa của Đức Phật Bổn Sư. Không có ông thầy trụ trì nào dám đặt cái tượng mình lên đây rồi biểu Phật tử cúng. Chùa này là chùa của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phước báo của Đức Bổn Sư không phải phước báo của ông Hòa Thượng Thượng Tọa nào hết, không có trụ trì nào hết. Thành ra quý vị phải tôn trọng, đây là chùa của ông cha mình. Từ nay thầy trụ trì chỉ là trưởng tử của Đức Phật để làm, mà ông này làm đúng thì ông được phước, ông làm sai ông bị tội. Mà cái quan trọng nhất là quý vị chớ có dạy mà xen vô cái chuyện này, quý vị đọa. Chút nữa từ từ tôi nói xong cái bộ kinh nhân quả này ra thằng mấy thằng mấy để cho quý vị hiểu, phải không? Rồi bây giờ cái vấn đề đó lia nha, thầy không có muốn là quý vị nhắc gì nữa, làm ơn bỏ qua để rồi tương lai mà tôi nghe cái chùa này quýt đúng như lời tôi giảng, tôi đem lại ích lợi cho quý vị, thì tôi sẽ xin phép thầy trụ trì một cái duyên nào đó trở lại, tôi sẽ mở một cái khóa tu, tôi sẽ đem rất nhiều Phật tử từ về đây tu, để cho cái chùa này nó đúng nghĩa là cái chùa của mười phương Tam Bảo. Thầy trụ trì có đồng ý không? Dạ, như vậy là bữa nay lia hết rồi. Những cái gì quý vị nói không dám nói ra, tôi đã nói ra rồi. Và những cái gì thầy trụ trì cũng không được nói ra, tôi đã nói ra dùm rồi. Thì bây giờ chỉ còn bắt đầu nghe pháp đây. Bây giờ một câu hỏi của Phật tử tại vùng này mà họ bị giấu tên. Quý vị lắng nghe, đây là Phật tử của chùa Bát Nhã hỏi: Kính bạch thầy Thông Lai, nhân dịp thầy về chùa Bát Nhã, con rất vui mừng vì lâu nay con nghe băng của thầy rất nhiều nhưng chưa thấy mặt thầy. Hôm nay con làm neo nhưng cố gắng về đây để nhìn mặt thầy. Cũng như ngày hôm qua con đã có duyên thấy thầy, đón thầy tại phi trường mà thầy đã nói có phải là con đến coi mắt thầy không? Con không dám đâu, con chỉ đến coi mặt thầy coi như thế nào vì lâu nay nghe băng mà không biết mặt. Bây giờ con đặt câu hỏi: có một người Phật tử tu theo Phật nhưng có niềm tin mê tín rằng mình thờ Phật, lễ Phật sẽ được Phật phù hộ cho khỏe mạnh, giàu sang, phú quý. Và một người Phật tử cũng quy y theo Phật, có đọc kinh nghe pháp, khai mở trí huệ, biết Phật không phù hộ, không ban phước giáng họa, chỉ theo lời Phật dạy tứ diệu đế, 12 nhân duyên, bát chánh đạo, tin sâu lực nhân quả. Thì lúc lâm chung, cả hai vị này đều bị bệnh tai biến mạch máu ảo, bán thân chết nửa người, chỉ có đầu óc còn minh mẫn thôi. Thời gian nằm ở giường bệnh của hai người này kéo dài đồng nhau là 5 năm. Người chết mới chết, vậy kết quả sau khi chết, người tin Phật phù hộ tái sanh về cõi nào? Và người tin vào nhân quả kinh điển của Phật mà không tin Phật phù hộ ban phước giáng họa sẽ tái sinh vào cõi nào? Xin thầy khai thị. Tôi đọc cái câu này cho cái Phật tử đây, cô này xứng đáng là chùa Bát Nhã đây, hỏi một cái câu rất là hay. Nghĩa là đừng có đánh giá là họ ở cái ngôi chùa ở vùng biên địa Hà Tiện này. Hỏi cái câu tức là họ đặt ra có hai người Phật tử. Một cái người đến chùa với cái tâm mê tín là vô cầu cho Phật, ngày hôm nay cho tiệm neo con, nghĩa là mở cửa ra nghĩ nó vô nhiều chút cho tiệm thiết nhiều chút, thấy không? Và một cái người bà này bà cái tin là Phật sẽ ban phước khi bà đem một món quà vô, bà đem tiền bà bỏ thùng nước xương. Và một cái bà Phật tử không tin vào Đức Phật ban phước giáng họa mà tin vào luật nhân quả, tin vào 12 nhân duyên và 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật. Và sau khi hai người Phật tử đó cứ đến lui tới ngôi chùa này hoài, và cuối cùng một người mê tín thì tin Đức Phật là phù hộ, và một người tin vào chánh tín, tin vào luật nhân quả và 37 phẩm trợ đạo của Phật để lại, rồi có 12 nhân duyên, tứ diệu đế, phải không? Bát chánh đạo. Và khi hai người đó cũng bị một cái nghiệp là bị bán thân bất tội, thời gian của hai người này nằm bệnh là 5 năm mới chết. Vậy cái người mà mê tín tin Phật ban phước phù hộ cho mình hết bệnh, mình được giàu, được sang, được nghĩa là mọi sự như ý, thì sẽ đi về đâu? Và một cái người tin vào luật nhân quả, họ sẽ đi về đâu? Thời gian bệnh giống nhau, cái người mê tín đi về đâu quý vị? Hả? À, đạo hữu này nó không có đường đi. Còn người tin chánh tín đi về đâu? Tôi nói rõ là hai người này là hai cái thái cực. Cái người mà khi mà còn sống đến chùa không được mở trí huệ, đúng như là cái Bát Nhã trí huệ đó, ỷ lại vào ông Phật, mình đóng góp mỗi tuần mình làm được bao nhiêu tiền tiếp, mình gửi vô đây mình bỏ tiền cuối xương, mình mua bông mua hoa, mình đến chùa với cái tâm là Phật sẽ phò hộ cho mình mua mai bán đất, mình không có bệnh hoạn. Mà giờ này mình bị bệnh hoạn, rồi mình nằm trên thì thở oxy, dưới mặt tả 5 năm, thì cái người này sẽ phỉ báng Tam Bảo. Quý vị có hiểu cái đó không? Sẽ trút hết bao nhiêu Tôi biết như vậy đó, tôi không bao giờ tôi cúng chùa. Tôi đi ăn, tôi nhậu, tôi đi kéo máy, tôi cả ngày tôi làm. Tôi đọc kinh là nghe nói là lễ Phật có phước, tụng niệm tụng Pháp Hoa thì có phước, tụng kinh A Di Đà thì được Pháp thấy Phật A Di Đà. Mà tôi tin là Phật A Di Đà không nói láo, mà tại sao giờ này tôi là trên thở suy dưới mang tả? Từ nay đừng có bao giờ mà đem Phật lại tôi bao nhiêu kinh điển đọc hết. Tại vì tôi tụng kinh gì? Tụng kinh Dược Sư thì không bị bệnh, phải không? Tụng kinh Quan Âm Phẩm Thanh Lâm Thổ Môn thì không có bị vào lửa, lửa không cháy, phải không? Cái gì cũng hết hết tội, mà tại sao tôi giờ này phải bị như vậy? Tôi từ khi ra đời tôi cúng Phật, tôi với cái niềm tin là Phật phù hộ cho tôi, thì giờ này cái người đó đang bị bán tam bảo. Vì họ hiểu sai, hiểu theo cái tà kiến. Vì quả thật Đức Phật Thích Ca mà có thể ban phước giáng họa thì Ngài giống như Đức Chúa Giê-xu vậy, phải không? Bây giờ thấy rõ không? Mà Phật nói ta chỉ là ông thầy chỉ đường, chứ ta không phải là cái ông thần thánh ban phước giáng họa. Quả thật nếu Đức Phật có cái khả năng đó, Ngài đã không để cho La Hầu La một thái tử đầu đội trời chân đập đất 7 tuổi làm ta di, Ngài đi xin thực đồ ăn. Và Ngài cũng không để cho bà Gia Du Đà La phải vào trong làm ni đò một thì sơ ni. Và Ngài cũng không cần phải về khai thị cho vua Tịnh Phạn Dương, phải không? Và Ngài cũng chả cần phải lên cung trời đau lợi để thuyết kinh địa tạng cho bà Ma Gia Hoàng Hậu. Như vậy chúng ta phải nhìn rõ từ đầu bà này đã nhìn sai về Đức Phật Thích Ca. Thậm chí Đức Phật Thích Ca không cầu hộ thì bà đâm ra bà quán trách, vì bà không tin vào luật nhân quả. Mà cái người ngược lại tin vào luật nhân quả thì cái người đó vui vẻ đi. Vì người đó nói đời này là tôi ăn những cái gì mà cơm tôi nấu của đời trước, phải không? Do đó cái người này khi bị bệnh thì người này nói thế này: bệnh là xe bệnh, xe hư chứ tài xế không hư. Chúng ta lâu nay chúng ta cái tiền làm tưởng, khi chúng ta lái một cái xe từ đây đi về Oklahoma mà cái xe đó nó bị vô tình nó nổ bắn, nó đâm vào xuống dưới hố, thì cảnh sát nó lại đầu tiên không có là cảnh sát nào nó ngu đến độ nó lo nó sửa cái xe, giá cái xe, nó để cho tài xế nằm đắp ngáp. Mà cái đầu tiên người tài xế và fire department phải là cứu cái anh tài xế trước, phải không? Vì chúng ta ở đây trong này cái xe là thân tứ đại, mà cái tâm là ông tài xế. Bệnh là xe bệnh, ông tài xế không có bệnh. Quý vị hiểu này nói cái gì không? Thành ra cái người này hiểu được như vậy thì người này chết về cõi lành, vì người này vui vẻ trả một cái quả. Mà nổi cái bệnh không, mà cái người xe hư mà tài xế không hư, thì cái xe này tài xế vẫn có thể thay vỏ, thay buri, thay battery, đổ xăng, và cái xe này vẫn lết đến các cảnh giới Niết Bàn và vào tịnh độ. Còn cái xe Mercedes, Lexus, BMW mà mới lấy từ ra lò mà đưa cho một cái người thần kinh bệnh hoạn, tư tưởng bệnh hoạn, thì cái xe đó cũng không chạy về Oklahoma. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thầy cái đến destination của một cái người tin vào luật nhân quả thì cái người đó về các cõi lành, vì họ biết cuộc đời này họ đang trả nghiệp đời trước và họ không tạo nghiệp ác. Thì cái cây lâu nay chỉ nghiêng về cõi Tây Phương, thì sau khi mối một ăn, cây này đương nhiên sẽ ngã về cõi Tây Phương. Mà họ hiểu được nhân quả, họ sẽ quán thế này: Hòa Thượng Giám Đốc là Hòa Thượng Thiện Hòa. Ở trong này vị nào biết Hòa Thượng Thiện Hòa đâu? Đưa tay được không? Trước bệnh lầm, cô biết phải không? Vị này biết là một vị đạo cao đức trọng, thầy, bậc thầy của Hòa Thượng Thiện Hòa luôn. Nhưng mà Ngài đạo cao đức trọng hồi đó ai cũng kính trọng. Tại sao Ngài bị trầm ê, Ngài nằm trên giường? Đừng có thấy như vậy rồi khi dễ Hòa Thượng Thiện Hòa. Rồi Hòa Thượng Quyền Vi là một giảng sư nổi tiếng thời thầy còn học tăng, mà sau này Ngài là viện chủ của cái hệ thống Linh Sơn, phải không? Mà sau khi Ngài bị, Ngài cũng nằm, phải không? Như vậy đừng nói là mình tu giỏi hơn Hòa Thượng Quyền Vi. Vì sao? Vì giả sử như bây giờ quý vị ở tại Little Rock mà quý vị đi vay nợ cùng Lâm Tà La để quý vị làm nhà, làm xe, cái gì đó không? Con gọi lên cho, gọi rồi thì để cho họ nghe. Bấm speaker chưa? Bây giờ cái hệ thống nó đứt rồi. Rồi bây giờ nói mình giá chuyển lên trên hệ thống bao phát bằng cho con. Rồi thì như vậy quý vị vay nợ đâu $100,000, nhưng mà quý vị nói thế này: khi chủ nợ lại đầu, quý vị nói tôi còn ở tại cái Arkansas này lâu lắm, tôi sẽ make payment cho quý vị chừng nào hết nợ thì thôi. Nhưng mà tới một lúc nào quý vị nói tôi nguyện nói một cái đời này là tôi bỏ, tôi đi về bên Việt Nam và tôi không sống ở đây nữa, thì nợ lớn nợ nhỏ mà nó nghe cái tin đó là nó bắt đầu nó lại nó đòi, phải không? Thì cũng vậy, những cái vị đạo cao đức trọng trong vô lượng kiếp luân hồi, các vị hòa thượng đó họ đã tạo rất nhiều nghiệp sát, nhiều nghiệp tham sân si, nhiều cái quan gia thái chủ, nhưng mà hòa thượng Thiện Hòa ông nó nổi đời này ông giảng sanh Cực Lạc thì bao nhiêu cái nghiệp lớn nhỏ nó đòi ông liền trong kiếp này, có phải không? Còn quý vị thì quý vị tối thì vô chùa tu, sáng thì mở phim đại hàng, tối thì nghe pháp, chiều thì đi mở băng Đài Loan nghe. Do đó họ dưới các quan gia thái chủ, các thiên ba ba tầng tên này nó còn ở đây nhiều lắm, từ từ mà đầu, phải không? Bác sĩ mình, do đó đừng có thấy các bậc đạo cao đức trọng bệnh rồi chúng ta khởi cái ngã mạn khi dễ. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Do đó người mà có trí huệ theo nhân quả thì người này về cõi lành, mà người nào mà tin Phật ban phúc giác quả, người đó đó vì cuối cùng họ cần chứng nghiệp, họ bao nhiêu cái phước họ, họ tích lũy 50 năm, họ giữ tam bảo một cái là tiêu hết. Quý vị có thấy cái đó không? Cũng như quý vị mà đến chùa tu bao nhiêu mà chỉ cần quý vị giữ tăng, giữ tam bảo, quý vị đốt hết phước. Một vị Phật tử này xứng đáng hỏi câu hỏi này, thầy nên mừng đi, vì vị này rất có trí huệ. Thầy có nghĩ là một Phật tử của thầy hỏi được câu hỏi đó không? Là quý vị thầy mừng đi, vị này xứng đáng là đệ tử của chùa Tam Bảo, phải xin lỗi chùa Bát Nhã, vì hỏi một câu hỏi rất là trí huệ. Đó. Cũng cái vị này hỏi nữa, bạch thầy, con người không có pháp danh, chết rồi đi về đâu? Con thành tâm mà hỏi, xin thầy vui lòng cho con hiểu. Chữ viết con yếu lắm, có sai chữ xin thầy thông cảm. Kính chúc thầy thân tâm an lạc. Một người mà không có pháp danh, tức là cái người này chưa quy y Tam Bảo, phải không quý vị? Như vậy ai trả lời được, cái người này chưa quy y Tam Bảo, không có pháp danh, người này chết đi về đâu? Đi về đâu quý vị? Cái đó là án chưa chắc ba bậc hành. Làm lành đọc ông làm ơn, ông đọc kinh A Di Đà dùm cho thầy đi. Ông là cái người mà đến chùa từ năm 1900 mấy, ông là những Phật tử đầu tiên, thấy không? Mà ông nói câu đó là ông làm ơn, là coi lại trong kinh A Di Đà này, xá lợi Phật chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi Thượng Đại. Bây giờ ông không có nói là làm lành gì hết à, câu hỏi ông đặt ra là người không có pháp danh sau khi chết đi về đâu? Thì khi họ hỏi như vậy, nếu họ không nói câu này, con là cái người không quy y Phật nhưng mà con còn là làm việc thiện không, con chết đi về đâu, thì phải nói rõ vấn đề này. Khi về cõi Cực Lạc là phải có niềm tin và phải có tính, là đầu tiên cái là hạnh, tức là hạnh là niệm Phật, và phải có phát nguyện nữa. Ông đi qua tới đảo, ông không phải là dân dược viên, ông đi xuất bản tâm, ông dược viên luôn, phải không? Hay là ông đi thẳng qua cái năm 75. Chúng tôi là những người dược viên, chúng tôi đến đó, chúng tôi không có trộm cướp, chúng tôi ở ngay đảo Ga Lăng, tại đảo Bi Đông, hay là ở tại gì ở Thái Lan, mà chúng tôi không phạm pháp cái gì ở trong cái luật pháp của Thái Lan, không phạm pháp luật pháp của Malaysia, không phạm pháp luật pháp của Indonesia, mà tôi không đọc đơn đi Mỹ, tôi không điền đơn đi Úc, tôi không điền đơn đi Pháp, tôi không điền đơn đi Canada. Hỏi tôi sau khi tôi ở đảo 10 năm tôi đi về đâu? Bị Việt Cộng nó đẩy về đi, tôi diện mắc kem đi đâu? Thành ra không điền đơn mà hỏi đi về Cực Lạc là cái chuyện impossible. Thấy rõ chưa? Như vậy, cái Phật giáo chúng ta, tại sao Phật đặt chúng ta phải thọ ngũ giới? Vì đó là cái nhân thừa. Trong đạo Phật có năm thừa. Cái thừa thấp nhất là nhân thừa, là loài người. Cái thừa thứ hai là thiên thừa, là cõi trời. Cái thừa thứ ba là thanh văn thừa, là những tu sĩ như chúng tôi đây. Và cái hàng thứ tư là gì? Hả? Duyên giác và Bồ Tát thừa. Cái hàng thứ năm mới là Phật thừa. Mà để bảo đảm cho hàng đệ tử U Bà Di, U Bà Tắc chưa được giảng sanh tịnh độ, chưa được về cõi trời, chưa làm tăng ni để chứng những cái quả từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, không không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức là ba đường ác, thì Phật giới là ngũ giới, là cái điều kiện căn bản, cái qualify để trở lại là người mà gặp Phật pháp. Ví dụ thầy nói cái gì không? Như vậy khi quy y đặt pháp danh, cái pháp danh chỉ là cái danh từ thôi. Ngày xưa quý vị để ý, khi mà ông Cấp Câu Độc cúng cái tịnh xá Kỳ Hoàng, mua đất của thái tử Kỳ Đà, phải không, làm ra là cái Tỳ Kỳ Viên tịnh xá, tức là cái vườn cây của ông thái tử và đất của Cấp Câu Độc, nơi đó xuất phát những bài pháp của Phật, thì Cấp Câu Độc quy y Phật cũng chả đặt ổng là cái gì hết, có phải không? Rồi đệ tử của Phật thời đó, tất cả những vua và tất cả gì Phật chỉ truyền giới mà không đặt cho cái tên gì hết. Như vậy cái pháp hiệu, cái pháp danh là bắt đầu qua bên Tàu, đạo Phật truyền qua bên Tàu, các người tổ sư bắt đầu họ mới đặt cái danh từ đó, họ chiết tự mà ra, họ chiết cái tự trên cái tên của người đó mà họ đặt ra. Rồi các bên tăng này thì họ đi theo cái bài kệ dòng pháp, từ cái dòng pháp mà lâm tế có cái chữ gì để phân biệt lớn nhỏ vậy thôi. Chứ cái pháp danh nó chả có đem cho quý vị giảng sanh hay là đem cái gì khỏi lành thôi, chỉ là một cái tên thôi. Bây giờ ông vào quốc tịch, ông lấy cái tên là Mỹ, Andy, phải không, Robert, Sandy hay là Jennifer gì đó, cái tên đó nó không làm ông trở thành Hoa Kỳ, mà quan trọng là ông thuộc lịch sử Hoa Kỳ và ông không giết người, không trộm cướp, không ngoại tình. Người nào có hai năm cuối dùng có tự có nghề được không? Không uống rượu chạy xe và phải thề không nói láo với thẩm phán thì vào làm công dân Hoa Kỳ. Không phải là đặt cái tên, có nhiều người vẫn còn rinh xa mà họ vẫn vô làm chủ tiệm neo, tôi biết mà, hồi tôi làm nghề neo và vô là xin toàn là Sandy rồi là Andy rồi mà dồn ra còn là đầu đen không à, thấy không? Quý vị thấy rõ ràng không? Có nhiều bà chưa có quốc tịch và cũng lấy tên tùm lum, nhưng mà lấy cái tên đó để cho chi? Để mà make money cho Mỹ dễ kêu thôi. Bữa nay tôi có cái hẹn với coi như là Sandy, nhưng mà Sandy cái gì dồn cũng là mặt là bị kiện money không à. Bữa nay tôi có hẹn với Mr. Randy, Randy cũng là đàn ông thôi, hoặc là tôi có hẹn với Smith gì đó, cái tên chỉ là danh từ, không có quan trọng gì vấn đề giảng sanh, mà chính là phải thọ ngũ giới. Bởi vì hiểu rõ ràng đó là cái tiêu chuẩn để trở lại làm người. Và tôi nói rõ cho cái cô này, đừng có nghĩ là có cái pháp danh là sẽ được, không có được đâu. Bây giờ một câu hỏi nữa. Đầu thư con kính chúc thầy pháp thể chinh an, chúng sanh dị độ. Mà thầy hôm qua con có nghe bài pháp thầy giảng ở Sacramento, trong đó thầy có đề cập đến vấn đề phá thai, và thầy có nói là thầy sẽ chỉ cho những cô gái nào đã lỡ phá thai cách sám hối để sám hối tội của mình. Và thầy, con có người bạn cô ta cách đây 10 năm vì lầm lỡ quan hệ với bạn trai và kết quả là mang thai được 2 tháng. Vì lúc đó bạn của con còn trẻ tuổi và đang còn đi học phân nửa, vì sợ ba mẹ la rầy, bạn bè chê cười, cho nên ta cô quyết định không giữ cái thai trong bụng. Vì mới phát giác được có 2 tháng, cho nên bạn con nghĩ cái bào thai chỉ là một cuộc quyết chưa tưởng hình hài thì không có sao. Hôm qua nghe được bài pháp của thầy, thầy có dạy Phật không cho đệ tử giết hại loài vật, dù là con trùng, con muỗi. Từ đó con hiểu được cho dù là một cuộc quyết chưa tưởng hình mà mình đi phát thai vẫn là mang tội sát. Vậy con mong thầy từ bi chỉ dạy cho bạn con cách sám hối để sám hối tội phát thai của bạn con. Nếu được xin thầy trả lời qua email dùm. Cảm ơn thầy, tôi không có cái chuyện trả lời qua email, tôi chỉ không nói tên cô thôi. Thì tôi trả lời đây để cho những vị nào mà lỡ trong cái thời gian trước chú ý tâm bảo lỡ phá thai thì làm sao. Một cái bào thai, bây giờ tại sao mà tôi không cho Phật tử chùa tôi ăn trứng? Tại sao? Chùa Tầm Nguyên tôi là cấm tuyệt đối không ăn trứng, vì chúng ta không biết cái trứng nào là có trống và cái trứng nào không có trống. Quý vị hiểu thầy nói rồi không? Do đó thầy cấm tuyệt đối. Và thầy cũng không cho ăn ngũ vị tân, hành, hẹ, tỏi, nếp, riêng và bò rô. Bò rô là một họ hàng. Tại sao? Trong kinh Đức Phật có dạy nhiều lần, và Phật nói hành, hẹ, tỏi, nếp mà ăn vào ăn sống thì làm cho người đó tham sân si, ăn chín thì làm cho người đó khởi tâm dâm dục. Và chư thiên hộ pháp họ nghe cái mùi đó họ xa lắm, và các cái loài quỷ thần thì họ rất thích cái mùi đó. Thầy thí dụ bây giờ quý vị mà tổ chức đám giỗ kỵ côn cho ba má quý vị, mà quý vị đó ăn mặn, làm thiết canh, làm lẩu lương, làm lẩu thập cẩm, thì quý vị gọi điện thoại về cái là thằng phần nào lại là chút xíu là thấy bạn nhậu xách 12 lốc bia lại, bạn nhậu xách chai rượu mặt đen lại, bạn nhậu xách chai Heineken lại, Hennessy lại. Như vậy là một chút xíu đồ mạnh thì chiêu cảm những thành phần ăn thịt uống rượu và lại nhậu. Vô đó là nhậu xong rồi nói chuyện thị phi, chạy về thì bị cảnh sát phạt rồi đi học phá uống rượu lấy xe, phải không? Còn nếu mà quý vị làm đồ chai, bữa nay quý vị làm đồ chai thì quý vị đầu tiên là mời ai? Mời thầy chủ trì, phải không? Rồi mời tất cả những bạn đạo. Thì như vậy một cái từ trường mà ăn chay thì chiêu cảm những thành phần là diệu A, diệu B, bên A, bên C, phải không? Như vậy quý vị thấy khác rõ ràng lắm. Một cái món đồ chay mà nấu ra đám giỗ thì chiêu cảm những thành phần đạo đức đến ăn, mà nấu một cái món đồ mặn thì chiêu cảm những cái thành phần mà ác nghiệp đến, phải không? Thì thấy rõ Phật cấm ăn ngũ vị tân và ăn trứng. Quý vị làm ơn coi lại kinh Đại Bát Niết Bàn trang 94, Đức Phật nói với ngài Ca Diếp Bồ Tát: Như Lai gần nhập Niết Bàn, cấm tuyệt đối hàng đệ tử Phật, tỳ kheo ni không được ăn thịt nữa. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn trang 94. Thì khi đó một cái vị đệ tử có hỏi Đức Phật: Tại sao Phật lại cho chư tăng ăn khi ngài mới quá độ cho năm anh em Từ Đình Như mà cho ăn tam tịnh nhục? Phật nói thời đó chưa có chùa chiền, tăng đoàn còn rất ít, mà Như Lai chế là cái giới là ăn bưng cái bát để mà khất thực sinh con. Do đó đệ tử đi xin ăn, mà quý vị bây giờ đã đi hành hương về Ấn Độ, trong này vị nào đi Ấn Độ được ta thì không? Họ nghèo hơn là Việt Nam có phải không? Mà ở cái xứ Ấn Độ họ nghèo, bây giờ Ấn Độ đã chế được vô nguyên tử, Ấn Độ đã chế được những cái máy diesel, đã chế được xe hơi, là so với cái thời Phật cách đây 2600 năm là còn khổ cỡ nào. Thành ra Như Lai không nỡ nào nói, thì kêu lại nói à, phải nấu chay, rồi phải đặt ra những điều kiện. Do đó không thấy con vật nó chết, không nghe con vật nó chết, và không nghi con vật nó chết vì mình, thì kêu là tam tịnh nhục ăn được. Như một Phật dạng, khi ăn cái đồ mặn cúng như vậy phải nghĩ rằng chúng ta đang là cái thời đói, chúng ta đang đi vượt biên, mà chúng ta đang đói quá phải ăn thịt con ruột của chúng ta thì mới không phạm giới. Mà ăn cái món thịt mà nghĩ đây là thịt con của mình ăn có ngon không? Không ngon. Nhưng mà Như Lai sắp vào Niết Bàn, chùa chiền đã hưng thịnh, và Phật tử đã biết rằng là không sát sanh. Do đó Như Lai tuyên bố ngay trong cái ngày nhập Niết Bàn này, tỳ kheo ni không được ăn thịt nữa. Phật nói rõ ràng. Mà các cái thầy bên hệ Nam Tông là Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào và một số các thầy ở miền Nam mà cái dùng người Việt không biên đó là họ ăn mặn. Trong kinh này đem thịt mà cúng trước Phật đời sau còn bị đỏ, mà cúng gì mà ăn. Mà tôi đến chùa Thái Lan tôi thấy nhiều chùa họ vẫn ăn, vì họ không đọc kinh Đại Bát Niết Bàn trang 94, nói rõ ràng lắm. Thì bây giờ thầy trở lại vấn đề cô pháp này. Năm cái tội mà không sám hối được là tội gì? Giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, a la hán, làm Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Hồi nãy thầy nói quý vị đó, mà quý vị lia cái đó gì, quý vị không khéo quý vị mang vào cái tội phá chùa, phá hòa hợp tăng, không sám hối được. Còn cái tội mà không biết mà lỡ phá đi cái bào thai, mà bào thai đó là con mình, cái thân trung ấm đó họ rất là khổ để mà chui được vào trong đây, thân người khó gặp. Khi hai vợ chồng làm chuyện dâm dục mà cái thân trung ấm muốn nhập vào là phải có tinh trùng của cha, huyết của mẹ và một cái thân trung ấm trong thời gian 49 ngày đó, nó có nhân duyên với quý vị, nó mới là con quý vị à. Bây giờ thầy thí dụ, thầy là tu sĩ thầy từ Seattle qua đây thì thầy có đi tìm linh mục thầy chơi không? Thầy có đi tìm mấy ông mục sư thầy chơi không? Mà thầy phải đi các vị tăng, tức là cùng đồng nghiệp. Một cái ông HO từ ở dưới tiểu bang Houston, ông mua lên Little Rock, ông sẽ gọi điện thoại, ông tìm những thôn ông HO để mà đồng nghiệp ngày xưa, những người bạn tù, phải không? Thì như vậy một cô thợ neo từ Houston lên đây để tìm chỗ mở tiệm, ông có chạy, cổ có chạy, có đi tìm mấy cái ông mà làm nghề nhà hàng không? Cổ sẽ gọi điện thoại nói, ơi mấy cái anh này, biết ở đây neo dùng nào, bị trắng nhiều, chỗ nào tìm kiếm nhiều, chỗ nào tiệm neo làm có tiền, tức là cùng cái tần số thì họ đi tìm với nhau. Và một cái hương linh, một cái thân trung ấm mà nhập vào trong mình, tức là cái người đó đã có ân quán nhân, một là đến để báo ân, hai là đến để đòi nợ. Mà chúng ta dùng cái thuốc, chúng ta diệt cái thai, thì chúng ta thứ nhất là mang tội sát, thứ hai là chúng ta đang nguyệt nợ. Vì sao? Theo cái nhìn của thầy, nó mà chui vào bụng quý vị là 90% nó là chủ nợ. Tôi nói thật, tôi đã giảng hoài. Có một cái bà Phật tử ở bên Seattle, bà, tôi làm nghề công tác sân, tôi có lại sân làm điện, làm lưng binh, và tôi có cái general công tác to. Thì bà mua một cái nhà cũ, bà nhờ tôi vô thì mua đồ, tôi thay lại thảm, tôi làm hardwood floor, tôi đi lại cái đại điện, panel, upgrade là cái panel, circuit breaker, tôi gắn luôn cả air conditioning, tôi bỏ ra 8,000, tôi làm trước, tại tôi nghĩ đệ tử mà Phật tử mời mình thì mình cứ ứng tiền ra mình làm trước. Thì bà này cũng là Phật tử thượng thành đến chùa lắm. Tới một ngày đó, Seattle nó có tới 50 sòng bài ở trong một city, là 50 sòng bài trong một thành phố. Do đó bà đi đánh bài, và bà đánh sao bà đánh hết cái số tiền mà dư trù trả cho thầy. Và sau đó bà lấy equity, bà sạc hết luôn. Sau đó bà trốn thầy. Thì bà trốn như vậy mấy năm, thì một ngày kia bà đi gặp thầy. Bà vô bà khóc, bà đảnh lễ. Bà nói con viện kiếp sau, con là con của thầy để con trả cái nợ này, cho nên nè, đừng có. Kiếp sau con có quyền làm mẹ với con ai để trả nợ này, chứ làm con là tôi lại trả nợ con nữa sao? Tôi có mua mà. Cô phải nói lại, kiếp sau sẽ làm mẹ với ngày tương lai để trả cái món nợ này. Mà nói, ủa thầy có nói lộn không? Không có lộn gì hết. Hả? Không nợ sao được? Như bây giờ á, cái bà hỏi sao kỳ vậy? Sao mà thầy nó lại con thế, làm con thầy cũng đã nợ, nó đâu có dạy vậy. Tôi nói cho cô nghe, cô mà làm con á, thì tôi thứ nhất, tôi phải trả cái tiền bệnh viện $10,000 khi cô vừa lọt lòng rồi, tôi lỗ rồi. Bây giờ tôi giật tôi có 8,500 mà, cô mà lọt ra là tôi có 10,000 trả cho bệnh viện trước. Có phải không? Kế đó đâu có yên. Cô chui ra, tôi đang ăn cơm bây giờ nè, tôi ngồi tôi ăn đó là đệ tử bưng lên. Mà cô mà làm con tôi đó, tôi đang ăn cơm mà cô tè cái tả đó là tôi phải chạy lại, tôi phải chủ nợ lại, vì chỉ chủ nợ mới làm vậy được thôi. Phải không? Rồi tôi đang ngủ ngon vậy mà cô tè cô đái là tôi phải vậy, tôi thay tả. Thì như vậy là kiếp sau tôi cho cô làm mẹ tôi để trả nợ. Cái bà ngồi cái bà thắng kia. Và sau đó bà bỏ thì bà đi, và cái nhà nó cũng bị nhà băng cọt lâu luôn. Tại gạt của ông thầy là bán 3 năm sau ai mua. Phải không? Cũng tội nghiệp lắm, gì cái thằng cờ bạc. Thành ra từ đó tôi mới đặt ra trong cái tái vị duy của tôi là ngoài cái nam giới ở nơi này có diệu viên nè, có phải không? Có cái giới thứ 6 là không cờ bạc. Vì tôi rút cái kinh nghiệm đó, Phật không có chết, mà riêng đệ tử của tôi là có cái giới thứ 6 là không cờ bạc, tôi mới nhận. Vì nếu không á, năm cái giới đầu tiên là Phật tặng cho năm cái bộ sò, phải không? Không sắc tranh, không trộm cướp, không tài dâm, không giọng nữ, không nói láo. Nhưng mà chỉ cần cho nó vô casino cái là nó nói láo liền, thấy không? Rồi nó đi trộm liền, và nó làm bậy làm bạ, đàn ông cũng làm bậy mà đàn bà cũng ngoại tình. Do đó tôi đặt cái giới thứ 6 là cái safety bắt để bảo vệ cho năm cái hột sòn. Đi hiểu thầy nói không? Đừng có khi thường giới Phật là hột sòn đó quý vị. Tôi cho quý vị, vậy nào có con trai sắp sửa cưới dâu đưa tay thầy coi, vậy nào mà sắp sửa làm người mẹ chồng đưa tay thầy coi, chuẩn bị trong tương lai. Rồi tôi ví dụ nhé, tôi sẽ nói với thầy trụ trì đây, thầy trụ trì, thầy biết cái Phật tử Việt Nam nào đó, thầy trụ trì này mới nói được rồi. Bây giờ thầy chọn dùng cho dâu, có hai đứa dâu, Thì thầy chủ trì này xong Việt Nam, thầy mới nói, thầy qua thầy mới đưa ra hai tấm hình. Đây, một cái cô này mắt bồ câu, môi trái tim, mũi dọc dừa, má lúng đồng tiền, càng trẻ, nghĩa là mình hạnh tương lai giống như người mẫu. Và một cô mắt ốc bung, môi trái ấu, mũi bẹ dừa, răng thì răng hô, mặt lỗ. Nhưng mà mới đưa như vậy là mấy người gì dùng cái hình cái bà mà xấu xí và lấy cái hình của cái bà đẹp. Nhưng mà thầy chủ trì nói cái này, nhưng cái cô mà mắt ốc bung, mũi bẹ dừa, môi trái ấu, mặt rỗ, thì cô này là Phật tử chân chánh, pháp tu nào của bằng pháp, cổ điều đi tụng, cổ tụng pháp hoa, cổ tụng địa tạng, cổ niệm Phật, và cổ giữ giới rất là thanh sạch, đầy đủ giới. Và cái cô mà đẹp này nè, cô này bắn trời không bờ thiên đôi, chả có biết trời Phật, chả biết gì hết. Thì bây giờ quý vị chọn cái nào? Thì trong này có một cái bà trẻ không phải là Phật tử của chùa Bát Nhã, tức là bà thiếu trí huệ, mà nó chà chọn con dâu đẹp, đi đâu cũng hãnh diện, đẻ cháu nội ra nó cũng trắng kẹo, nó đẹp. Chọn con dâu mà mua mắt ốc bu, mũi tẹt ra, đẻ cháu ngoại, cháu nội ra nhìn thấy thảm tài lắm, phải không? Do đó sau một thời gian, một năm sau tôi trở lại, tôi sẽ phỏng vấn, đưa hai bà, mà một bà thì chọn cái con nhỏ mà xấu nhưng mà nó giữ năm cái giới Phật, và một cái con tiên đẹp mà nó lại không biết giữ giới, thì sao? Cái bà mà chọn con đẹp thì bà khóc, bà nói cái con này bây giờ nó qua đây nó đủ lông đủ cánh, nó nói anh ơi anh, bà già ở đây ở nhà khổ lắm, đẩy bà dùng trại dưỡng lão dùng đi, phải không? Và nó không có đạo đức. Và cái con này nó trẻ là sao, cái gì nó cũng chấm giết hết, tại nó đâu có giữ giới. Món nào ngon là nó đem ra nó mua, nó có thể bẻ cành cua, nó có thể cắt cổ vịt, nó có thể nhổ lông gà, nó có thể làm cái canh. Và thứ hai nữa là gì, đập đâu cái gì nó cũng chôn chĩa được hết, phải không? Và nó ngoại tình, tại vì nó đâu có giữ giới. Và nó nói láo và nó nhậu không thua gì mấy ông bọn nhậu ở vùng Little Rock này hết. Như vậy sao? Là quý vị thấy rõ, cái đẹp kia không bằng là năm cái hột sòn, trong khi cái cô xấu đó thì coi mẹ chồng như mẹ mình, vì cô biết giữ giới và cô làm tròn đạo vô con, cô sống biết đủ tri túc, cô đến chùa cô tụng kinh niệm Phật. Thì như vậy quý vị thấy rõ giới của Phật là năm hột sòn đó, phải không? Quý vị mới thấy rõ, từ đó mới thấy rõ cái hột sòn nào là quý đó. Như vậy cái giới phá thai này cô sống hối dự, nhưng mà cô nên nhớ mỗi một cái thời kinh, cái đứa bé này khi mà nó vào con để nó đòi nợ cô, mà quý vị biết khi quý vị đòi nợ con lấy xanh nó gửi giấy lại nó đòi nợ, mà quý vị trốn, trốn được con lấy xanh không? Ở cõi đời này quý vị không trốn thì vẫn khi nào làm cái giống là nó cũng automatic, nó gửi giấy nó đòi, phải không? Thì như vậy một cái đứa con nó vô đây quý vị muốn quỵt cái nợ, thì bây giờ nó tính nó là cái bà lăng, nó là cái receivable, nó là 100,000, nhưng mà quỵt cái nó lên tới 1,000,000 lần, tại vì trả 21 chấm lần. Thành từ nay vui vẻ mà trả nợ, đừng có để hẹn kiếp sau. Nhưng mà bây giờ có cách quá giải nè, rằm tháng 7 tụng được bộ kinh nào hồi hướng cái công đức cho cái đứa con đó, tụng bộ kinh pháp hoa cũng hồi hướng cho cái quan gia trái chủ mình, vì vô minh đứa trẻ con biết mình giết, và làm cái gì cũng hồi hướng. Thì như vậy, và mỗi thời sám hối đều đem cái tội ra, trừ có năm cái tội giết cha giết mẹ, làm Phật chảy máu giết thánh tăng, và phá chùa phá tăng vào Phật, còn cái tội này sám hối được, nhưng mà sám hối và phải hồi hướng, và để cho cái hương linh đó nó siêu. Chúng ta hiểu là nói cái gì không? Như vậy cô vẫn có quyền sám hối được. Thầy đã trả lời, không có gì nữa là không dạy. Thưa thầy, thầy có khỏe không? Con có nghe được băng giảng của sư cô Tâm Tâm ở Việt Nam. Cô giảng về vi diệu pháp, trong đó nói nhiều về tâm, gồm tâm tham, tâm sân và tâm si. Do những trọng tâm của tâm tánh con người, theo con hiểu như vậy, bây giờ con có chút thắc mắc là một con người sau khi rời khỏi thân tứ đại, thân trung ấm trong thời gian 49 ngày phải đi tái sanh. Vậy khi đi tái sanh vào một gia đình nào đó, và tùy vào nhân duyên thiện và ác của thân trung ấm, sau khi tương tục tái sanh, những chứng tưởng nào mạnh thì lôi con người đó, ví dụ người đó làm thiện nhiều thì lôi cái thân trung ấm đi vào ác tâm ở những quốc độ thiện. Nếu khi còn sống người này làm ác nhiều thì cái chủng tử ác họ sẽ lôi người này đi vào đạo ác. Con hiểu như vậy có đúng không? Con tính hỏi cô Tâm Tâm, nhưng mà con không có số điện thoại của sư cô Tâm Tâm. Sau này quý vị nghe sư cô Tâm Tâm giảng về vi diệu pháp thì vấn đề này thầy nói rõ. Ai bắt chúng ta đi Mỹ đây? Ở trong này có những ông vừa cầm gậy thì bỏ chạy trốn, như đại sứ Tàu đi qua là trong cái đợt mà 100.000 người Việt Nam đầu tiên đến Hoa Kỳ, phải không? Rồi kế đó là những người vượt biên như thầy đây, rồi kế đó là những người đi đoàn tụ, và kế đó là những người HO sau khi cái tiêu chuẩn mấy ông 3 năm ăn chay nằm đất được cái phước báo mới đi Mỹ. Có phải trong này có ông nào HO được tôi coi? Trong này có gì nào HO không? Có hả? Không có gì nào HO hết hả? Thì như vậy không có phải người Mỹ nào họ bắt chúng ta và họ bắt chúng ta phải lên tàu để vào Mỹ, mà do chúng ta muốn mà chúng ta đi. Quý vị thấy rõ, chúng ta muốn mà chúng ta đi chứ không có ai bắt hết. Như vậy Đức Phật thì ngài dư sức đem cả cái núi Tu Di để bỏ vào trong một hạt cải, phải không? Trong kinh thường nói như vậy. Phật Thích Ca, Phật Di Đà có thần lực đem cái thế giới này ném qua ở cái thế giới khác mà chúng sanh trong này không biết nữa. Tại sao ngài không đem chúng ta lên cõi cực lạc mà ngài bắt chúng ta phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, mà phải nhất tâm bất loạn, mà phải niệm tới cái chỗ vô niệm, là có không? Có không? Tại sao ngài đặt ra điều kiện khó như vậy? Tôi thí dụ, ngài dư sức làm cái đó, nhưng mà ngài mà đem kiểu đó là cái cõi Ta Bà này, đem bừa bãi như vậy là cái cõi Tịnh Độ, biến thành Quế Độ ngay. Tôi thí dụ nghe, bây giờ cái nhóm Phật tử ở trong cái chùa Bát Nhã này mà Phật Di Đà ngài nói rước lên, rước hết lên, ngài không cần phải nói ngày mai này, ngày tối đó ngài sai các cái vị chư thiên và ngài nói Đức Quan Âm ở chùa này hiện ra báo, đúng ngày mai vào lúc 12 giờ tất cả những chùa đệ tử của chùa Bát Nhã này sẽ được Phật A Di Đà lại đây tập trung, và ngày phóng một cái hồng quang đưa hết lên trển. Mà trong khi tụi con còn nguyên tham sân si, tụi con còn đây đủ tham sân si, tụi con chưa dùng cái câu niệm Phật để mà dẹp những cái niệm chúng ta. Tại vì niệm Phật để dẹp những cái niệm chúng ta, tức là để còn nguyên thí điểm. Thì sau khi Phật A Di Đà nghe thầy Tông Lai thuyết pháp dẫn lên được rồi, thí điểm lấy cái chùa Bát Nhã này đem lên trển coi, cho nó lên, đứa nào cũng đều được lên hạ phẩm hạ sanh thôi, đem lên tới nghiệp dẫn đằng. Thì đúng vậy, ngày mai thì có 30 Phật tử, 50 Phật tử lên đây, sau khi về làm giấy will để cho con cháu tiền của chiền của nổi gì hết rồi đến đây. Phật bóc lên cái thì lên cái đầu tiên, tâm tham còn, tâm tham còn vì chúng ta chưa hết tham sân si, thì bắt đầu cái nhóm nào phe với mình nó bắt đầu lên dành. Ê, ê, tao thấy cái chỗ này ao thất bảo này tốt lắm nè, mình dành cho tao đi. Cái phe mà của thầy thích, thầy thân với thầy tu trì, cái này dành cho sư phụ nha, dành cho sư phụ. Còn cái phe mà không thích thầy không được, sống đội đụng chết thì sao, tao không có vô chùa, tao không nhìn, tao không chơi cái nhóm này thì cái nhóm khác. Thì bắt đầu lên đó, hai vì cái chỗ người ta niệm Phật là bắt đầu chia ra hai phe để cắm đất dành chỗ để tham. Tối nay về tao báo cáo, tao báo cho mẹ tao vô chùa niệm Phật để lên để dành chỗ, tao báo cáo cái bạn này và đuổi nó lên kiếm hết. Như vậy từ một cái tịnh độ mà tâm chúng ta vẫn còn quế độ của Đức Phật A Di Đà đem lên thì vẫn là quế độ như thường. Tôi thí dụ bây giờ một cái thành phố Oklahoma City và một cái thành phố kết nghĩa là thành phố Cà Mau ở Sài Gòn, chúng ta sẽ trao đổi với mấy ông Việt Cộng. Bây giờ mấy ông Việt Cộng sẽ qua quản lý cái thành phố Oklahoma và người Hoa Kỳ sẽ qua quản lý cái thành phố Cà Mau, thì trong 5 năm chúng ta sẽ thấy có cái kết quả rõ ràng là sau 5 năm thì cái thành phố Oklahoma mấy cái ông kia qua, ông cứ tháo máy lạnh, mấy ông tháo cầu tiêu, mấy ông tháo hoa bồ, mấy ông tháo cái gì mà em trở về, mỗi lần chuyến về là cái thành phố Oklahoma trở thành nơi đèn cũng không có, máy lạnh không chạy và tất cả đều hư hoại hết. Còn cái thành phố Cà Mau thì mấy ông Mỹ bên đây ông sẽ đem tàu, mấy ông đem tất cả biệt thự, ông biến thành ra là một cái San Diego hoặc là San Francisco. Còn hãy nhất cái gì tâm tạo. Bây giờ muốn biểu diễn, vị nào mà có nhà mới cấp cái hai căn nhà, sẽ có hai cái căn nhà single family mới từng 2000 sq ft, thì quý vị mới kiếm một cái người mà họ có cái trình độ học vấn, họ có trí thức, họ biết đạo đức và họ ăn chay trường, họ giữ giới và niệm Phật cho họ thề. Và kiếm một cái nhà mà Mỹ đen, họ chưa biết gì đạo đức hết, hoặc là mấy cái người Africa mà họ vô, quý vị cho thuê, rồi quý vị đừng để ý gì, cái tháng họ gửi tiền, sau 5 năm, cái nhà mà cho mấy cái người mà nghiệp nặng, coi như là ở mấy cái người mà trong tham sân si còn, thì nó thể là tan nát hết rồi, còn cái người mà họ hiểu giới, hiểu tội, hiểu phước, thì cái nhà đó không cần sửa gì, khi giảm thảo mà ra, có hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy, đừng có cách mà ta di đà trong khó khăn. Như vậy, quý vị hiểu rồi. Cái thân trung ấm nó đi như thế nào? Tôi thí dụ dễ hiểu lắm. Bây giờ tôi từ ở Seattle, tôi muốn mua qua đây để tôi làm ăn, thì sau khi tôi bán cái nhà ở Seattle, tôi lấy được cái equity là 200 ngàn, tôi có cái nhà 1 triệu đô la. Thời buổi bây giờ nhà nó xuống, thay vì hồi xưa tôi bán tôi lấy cái equity là 500 ngàn, bây giờ tôi chỉ còn lấy được có 200 ngàn. Và sau khi tôi bán hết xe cũ, xe mới, đồ đạc phiêu đi chờ tôi sẽ bán hết, tôi đem lại tất cả, tôi được 250 ngàn. Tôi mua qua đây, thì dưới 250 ngàn đó tôi sẽ vào đây, tôi sẽ vào mua cái khu nhà ở đây 250 ngàn. Nhà tốt không có cái gì? Tốt không? Nhà 250 ngàn mua nhà được bao nhiêu sqft? Nếu ở vùng này 2000 sqft, nhà cũng đầy đủ, không có đất rồi. Thì tôi trở thành một người trung lưu. Trung lưu ở đây thấy không? Chả ốp. Nhưng mà ngược lại, tôi cũng ở Seattle, tôi không lo làm ăn, mà tôi đánh bài, đánh bạc. Cái nhà của tôi lấy AKT hết rồi, phải không? Tới bây giờ tôi bị Boeing nó lay off, Microsoft nó lay off, tôi mới sao? Tôi mới bị nhà băng phọt lô. Cái nợ tôi đó là 500 ngàn, mà nhà băng nó phọt lô, nó bán được có 300 ngàn, tôi còn nợ lại nhà băng 200 ngàn. Thì tôi mua qua đây, tôi bị cái nợ là 200 ngàn, nhà băng đâu có tha tôi không? Không tha. Tôi qua đây tôi phải đi vô mướn cái apartment tôi ở, phải không? Mà mướn cái apartment ở cũng được, tại đâu có relief, bếp relief rồi, bị phọt luôn cũng không mướn được cái nhà. Tôi phải chạy vô đây, tôi kiếm thầy trụ trì, tôi xin một cái hốc, cái hẻm nào đó để tôi ở. Tức là chúng ta đi tái sinh là coi chúng ta riêng cái ba lăng phước báo chúng ta được cái nhiều hơn ít. Bây giờ thầy nói không? Giả sử như bây giờ chúng ta lỡ cõi người là chúng ta đòi hỏi có phước báo là 100 ngàn đô la sau khi chết, mà chúng ta sau khi chết đang ở đời người mà chúng ta có được 200 ngàn là chúng ta lên cõi trời. Mà nếu mà 200 ngàn mà chúng ta có vợ chồng thì chúng ta lên các cõi trời dục giới, 6 cõi trời có vợ có chồng. Mà chúng ta có 200 ngàn mà chúng ta đoạn dục, chúng ta lên các cõi trời sắc giới, phải không? Và chúng ta có 200 ngàn mà cộng chúng ta tu những thiền định, chúng ta lên các cõi trời vô sắc giới. Mà chúng ta có 200 ngàn cộng với chúng ta tu thập thiện giữ ngũ giới, cộng với pháp nguyện nhãn sanh, chúng ta sẽ về các cõi cực lạc. Hiểu thầy nói cái gì không? Và chúng ta chết ở cõi người này 100 ngàn, mà chúng ta làm ăn sau bankruptcy để chúng ta còn nợ lại, nợ thêm 100 ngàn là đi xuống làm cái loại gì, rồi xuất sanh, nợ 200 ngàn là xuống làm ngạ quỷ, nợ 300 ngàn là xuống địa ngục. Coi như mình y chang như cõi đời này vậy, thả mà đi từ tiểu bang khác qua tiểu bang khác làm ăn, mà có AQT, có checking, có saving thì vào những cảnh giới cao, mà đi qua đây với bankruptcy, bad reading, bị collection đó đòi thì chúng ta đi vào các cổ thấp. Như vậy là dễ hiểu nhất. Quý hiểu thầy nói không? Từ nay chúng ta phải tích lũy cái phước để đi về khỏi cực lạc. Quý vị nhớ. Và chúng ta nới nghiệp giảm sanh. Vì trong một đời này không, chúng ta nợ không biết là bao nhiêu chúng sanh rồi. Quý vị nghĩ từ khi quý vị có cái mặt ở tuổi đời này, định nghĩ những kiếp trước, mẹ quý vị khi vào bào thai, mẹ vậy phải ăn cái gì? Ăn những cái sanh mạng chúng sanh để bổ dưỡng. Rồi khi quý vị bệnh hoạn, mẽ quý vị phải cho uống thuốc để trụ sinh giết tất cả những con vi trùng, có phải không? Mẹ làm rất nhiều ác nghiệp để cho quý vị có cái mạng sống này. Trong một cái đời này quý vị đã nợ rất nhiều rồi. Thành ra những cái đời trước là phải mang theo, kêu là đới nghiệp giảm sanh. Về cực lạc nhưng mà sao? Về cực lạc phải tiếp tục tu. Tu khi nào mà được cái quả vị ngũ nhãn lục thông ở trên tổ cực lạc, chúng ta lên cực lạc rồi, chúng ta sẽ phát Bồ Đề tâm mạnh ở cõi này. Tại sao? Lên đó là đồng với số bậc Bồ Tát cơ hội mà chúng ta có cái gì? Chúng ta có thiên nhãn, phải không? Chúng ta có thiên nhĩ. Chúng ta nhìn xuống thấy cha đang khổ, mẹ đang ở địa ngục, chồng phải đang ở lò ngạo quỷ, con đang ở lò súc sanh. Chúng ta phải ráng mà tu. Cũng giống như khi mà chúng ta vượt biên qua Mỹ, mà chúng ta thấy thân nhân còn khổ, mà chúng ta phải có một thời gian đi làm. Sau khi 5-3 năm chúng ta dư, bắt đầu chúng ta mới gửi tiền về và bảo lãnh từ em qua, thì cũng vậy. Chúng ta qua Mỹ rồi bắt đầu giải quyết nợ nào trước, chúng ta gửi tiền về trả nợ trước. Nợ nào sau chúng ta trả sau, thì tu cũng độ không khác cái đó. Thầy như vậy, thầy nói rõ cho quý vị nghe. Cái tâm của chúng ta là do cái tích lũy nghiệp để nó tạo ra cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm mà mang theo tích lũy nghiệp thiện, thiện nhiều mà đi về các cõi lành, mà thiện mà có phát nguyện giảng sanh cộng với niệm Phật nhất tâm bất loạn từ 1 ngày tới 7 ngày thì người này về các cái cõi cao. Còn cái chuyện mình niệm tới trình độ nhất tâm là vô niệm là về tới thượng phẩm rồi, cao lắm. Chỗ này thầy nói sơ, thầy chỉ cần quý vị về cái hạ phẩm hạ sanh là được rồi. Thầy không chỉ quý vị về thượng phẩm. Các vị hòa thượng là biểu hiện gì? Niệm nhất tâm bất loạn, nhưng mà cái đó là lấy về những cái thượng phẩm ra. Nhưng mà cái đó khó lắm, phải không? Vì căn cơ chúng ta làm không được. Thầy nói ví dụ nè, tôi nói sơ những gì là có căn cơ có thể về thượng phẩm. Bây giờ khi chưa đi chùa, chúng ta niệm gì? Niệm tiền, niệm vợ, niệm chồng, niệm con. Những cái niệm đó là niệm chúng sanh. Bắt đầu đến chùa quý vị pháp là dùng 1 ngày 24 tiếng đồng hồ. Người nào giỏi nhất là niệm được 4 tiếng. Trong này có người nào niệm Phật được 4 tiếng chưa thầy con? 5 tiếng. Còn lại 19 tiếng con niệm chúng sanh, phải không? 1 ngày 24 tiếng đồng hồ mà con mới niệm được 4 tiếng à, phải không? Còn lại 20 tiếng là niệm chúng sanh. Thì như vậy một ngày con nghiêng về hướng cực lạc có 4 tiếng, mà nghi về cõi ta bà có 20 tiếng. Sao mình chết vì gì lắm? Cõi ta bà. Do đó chúng ta mới nhờ được cái gì? Cái tha lực của Đức Phật. Hiểu chưa? Không có tha lực Đức Phật thì không có giảng sanh. Chúng ta coi cái phim chút nữa làm sao ngày mai này Diệu Ngọc làm ơn copy cái phim mà giảng sanh của ông Nhật Anh tại thành phố Gia Tê là cái phim mới nhất. Ông sau khi ông bị bệnh, ông 70 tuổi, trên thì thở oxy, dưới mạch tả và bệnh viện đầu hàng, đưa về nhà và bác hộ niệm, niệm được mấy tiếng thì Phật A Di Đà phóng hào quang và hiện ra cái hoa sen mà hồi nãy có thể viên trang thấy, có phải con thấy không? Trong này con cũng thấy luôn, phải không? Rồi rất nhiều chị thấy. Và như vậy cái hoa sen cứ nở xè và kéo dài như vậy tới 10 phút. Và khi đó cái hoa sen có bay ra ngoài cửa, ngừng ở cái cây khoảng 5 phút cho gia đình người ta chiêm ngưỡng. Thì như vậy nếu không có tha lực của Phật A Di Đà thì không có cái chuyện đó. Vì cái người niệm Phật mà được giảng sanh là phải biết trước từ 1 tới 7 ngày và có bệnh nhẹ. Ông này cũng bệnh nặng, nhưng mà nhờ có cái là ông này trong nhiều đời trước ông đã có tu tịnh độ. Ví dụ thầy nói không, ông có một cái tích lũy nghiệp rồi, thành giờ chót ông được cái ban hộ niệm lời niệm mà ông lại được giảng sanh. Thì tôi thí dụ cho nghe cái ông này, cái trường hợp thế này. Ổng là 1 tỷ phú, 1 triệu phú ở Little Rock. Nhưng mà trong lúc ổng đang thành công thì ổng phạm cái tội là hút xì ke và uống rượu chạy xe, thì ổng bị cảnh sát bắt nhốt và đem nhốt ổng vào nhà tù của tiểu bang Arkansas. Thì cái ổng bị nhốt như vậy, cái tiền trong ngân hàng ổng có bị lấy không quý vị? Hả? Tiền của ổng còn nguyên cho tới khi ổng thụ án trong 5 năm, tại vì ổng là một ông millionaire, ổng có một tài sản là 1 triệu đô la. Nhưng mà bữa đó ổng uống rượu chạy xe, ổng đụng chết người, thì tòa án mới xử ổng là 10 năm tù ở. Ổng ở trong 10 năm tiền vẫn còn nguyên đó. Tới giờ cho ổng trả xong cái nghiệp bệnh hoạn nằm đó thì đụng cái, ngày ra tòa. Ông tòa ổng xử đúng ngăn rồi cái nhà tù mới thả ổng ra. Thì ổng trở về, ổng lấy cái tài sản ổng vẫn còn bị xài, không ai lấy được ổng. Thì cái người này đừng có thấy người ta như vậy mà nghĩ y mình phải án tù, hiểu không? Cái trường hợp ông này mà trên thở xin dưới mặt tả là vì ổng có một cái tài sản, ổng vừa ở tù xong ổng trả cái nghiệp, bây giờ thầy nói không? Thành ra bây giờ chót ổng mới được Phật A Di Đà đó, chứ đừng có ý y thôi. Bây giờ mình chỉ cần có vài người hộ niệm là ổng cần niệm Phật nữa, phải nói được cái mặt trái và cái mặt thật của cái vấn đề hộ niệm, phải không? Cái người mà như vậy là không có thể dễ, mà nó cái phước báo ổng để lại một cái, hoặc là ổng là một vị Bồ Tát thị thiện, cái chuyện mà được quay bằng hình ảnh để cho hàng triệu Phật tử coi trên mạng đâu phải đơn giản, thì nghĩ đây là một vị Bồ Tát thị hiện. Ví dụ thầy nói không, chứ đừng có ý lại ôi cái ông đó thở xì dưới mặt tả mà ổng được bản sanh Phật A Di Đà phóng quang quay phim vào DVD, thì chúng ta ý lại chúng ta sẽ thọ. Chúng ta phải tư lực, và cái cuối cùng là nhờ cái tha lực và cái phúc lâm chung, nhờ có thiện đủ tri thức lại khai thị thì nó cộng thêm. Tại sao phúc lâm chung mà thầy đòi hỏi phải có đông người lại trợ niệm? Vì phúc lâm chung là trong kinh Địa Tạng có nói, người đó đang mù mù mịt mịt, nhất là những người đang nằm sống không ra sống, chết không ra chết, trong lúc đó người phạm pháp tịch chúng ta, trong kinh Địa Tạng nói chỉ thấy được cái người đó đang nằm thở oxy, mà không biết rằng thần thức của người đó đang ở tại các tri sở để biện luận, có kinh Địa Tạng có nói không? Thì như vậy nếu thân nhân biết thì dựng tượng Phật, tụng kinh đại thừa, thỉnh đạo hữu trí thức lại niệm Phật, thì làm cho cái cán cân tội phước nó được ba lăng. Tại bây giờ ông này tội cũng có mà phước cũng có, chưa biết ông đưa về cõi nào hết, thấy không? Thì khi đó thân nhân mới làm in kinh ấn tống phóng sanh. Nếu cái ông này cả đời sắp sanh thì phát nguyện phóng sanh. Ông này cả đời ông chỉ đến chùa tu phước mà chưa từng bao giờ đọc kinh đại thừa, thì ấn tống kinh đại thừa để cho ông được cái huệ, và ba lăng là những cái nghiệp gì ông làm, thì như vậy cánh cân tự phước nó ngã. Và nhờ cái lực như vậy mà tại sao bây giờ cái người đó như đang mang đá nặng, mà bây giờ giả sử thầy muốn khiêng cái bệ tượng Phật này mà hai người là khiêng không nổi, ba người là khiêng không nổi, nhưng mà cái ban hội niệm có 20 người, mỗi người đưa ngón tay khiêng nổi nào không? Nổi. Do đó mới cần cái lực của đại chúng là như vậy. Thành ra thầy nói rõ khi đi thắt sanh là đi theo cái tích lũy nghiệp, chứ không có phải bây giờ thầy chỉ sơ nè, làm sao đi sắp cái tượng Phật thường sanh, dùng cái câu niệm Phật đè cái niệm chúng sanh, đè cái niệm chúng sanh rồi mà chúng ta còn giữ niệm Phật, thì cái đó người đó chỉ là ở cái level là hạ phẩm hạ sanh. Rồi bắt đầu khi niệm mà liên tục, mọi người nào mà niệm được một ngày một đêm 24 tiếng mà không chỉ niệm gì khác, nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tam nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhược thất nhược, từ một mấy ngày mà không xen một cái niệm nào vào, thì cái người đó sao? Cái người đó được về tới cái trung phẩm trung sanh, vì nhất tâm bất loạn, phải không? Mà cái người nào mà niệm Phật tới cái chỗ vô niệm, tới cái cửa đó rồi buông luôn cái câu niệm Phật mà trở lại với cái gì? Cái vô lượng thọ, cái vô lượng quan, cái vô ngại quan, cái vô biên quan. Có phải trong kinh vô lượng thọ Phật có nói với ngài A Nan, ngài A Nan hỏi Phật A Di Đà từ đâu mà đến, thì ngài có nói Phật Di Đà cái không từ đâu đến, không đi về đâu, là vô lượng quan, là vô ngại quan, là vô biên quan. Một cái bà đó niệm một ngày 100 chuỗi mà còn ngại thầy trụ trì không bước vô đây, cái bà đó chưa phải là niệm Phật, mà bà đó đang là vô ngại quan, bà đó là hữu ngại quan, hiểu chưa? Tới cái chỗ niệm câu Phật buông một cái nữa thì nó ngang với cái tối thượng thừa có thiền tâm. Giống như ngài Huệ Năng, ngài nói xưa nay vô một vật, bổn lai vô nhất vật, cần gì mà phải niệm Phật thì chúng. Còn ngài Thần Tú là cần phải nên lau chùi, thân là cội bồ đề, tâm là đài vô sáng, cần phải lau chùi bằng công niệm Phật trì chú, đừng để dính bụi xương bụi ghét, là ngài mới đứng ở cái chỗ là thủ niệm. Còn ngài Lục Tổ bổ lai vô giúp vật, hà xứ lị trần ai, chỗ nào dính bụi được là ngài buông hết tới cái chỗ vô niệm. Nhưng mà căn cơ chúng ta không phải là căn cơ của Huệ Năng đâu, mà căn cơ của chúng ta là căn cơ của Thần Tú. Phải dùng câu niệm Phật, câu trì chú để mà chui những câu mà tham tiền, tham con, tham cháu. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra làm ơn coi một ngày mình đi về cái cõi Phật nhiều hay cõi gì. Ở bên chùa thầy có cái nhóm niệm Phật được 24 tiếng, nhưng mà chỉ được khoảng chừng 6-7 người thôi. Để chai nước tại chỗ, đi tiểu rồi lên niệm, cầm microphone niệm lớn đàng hoàng, niệm 24 tiếng không đủ luôn, chỉ đạt được có khoảng 7-8 người thôi. Nhưng mà sao, trong mấy trăm người lượt có 7 người đó quý vị, nhưng mà rồi chỉ được có một ngày thôi, chỉ không ngủ được, chỉ uống nước đó quý vị. Còn cái thầy chỉ khuyên quý vị là niệm Phật để mà đối nghiệp giảm sanh, chứ thầy không dạy quý vị cách mà vô niệm nó cao quá, phải không? Cho bảo đảm. Một cái cô này ở bên Úc, cô này có quy y với thầy. Bữa trước thầy truyền giới qua hệ thống bao thóp và webcam. Cô này pháp danh là Diệu Dung. Cô có những câu thăm hỏi trên này thầy không cần nói, thầy chỉ đặt vào cái câu mà cổ thật tâm cổ hài lại thôi. Mong sư phụ khai thị cho con, một người bình thường thọ Bồ Tát giới, tỳ kheo và một hòa thượng chưa ai chứng A-la-hán, họ có thể đi cực lạc thế giới chơi rồi về lại sống tiếp tục ở cõi ta bà. Có nghĩa là họ muốn đi cực lạc lúc nào thì đi, chứ không cần vãng sanh mới đi, được không quý vị? Nghe kỹ câu hỏi tổ. Tại vì có một cái vị giảng từ cổ thế này, thằng cổ mới đặt câu hỏi, thầy tạm không nói tên cái gì đó. Mong sư phụ khai thị cho con bằng email. Một người bình thường thọ Bồ Tát giới, phết một tỳ kheo và một hòa thượng chưa ai chứng A-la-hán, họ có thể đi cực lạc thế giới chơi rồi họ lại sống tiếp tục ở cõi ta bà. Có nghĩa là họ muốn đi cực lạc lúc nào thì đi, chứ không cần bản thân mới đi, được không? Sai hoàn toàn. Họ thọ tỳ kheo, họ thọ Bồ Tát. Là Bồ Tát nó có nhiều loại Bồ Tát. Bồ Tát mới phát tâm, thầy đã đi dự nhiều cái pháp hội có nhiều bà họ Bồ Tát, mà Bồ Tát này thì dành Bồ Tòn hay Bồ Tát kia có nhiều lắm. Bồ Tát này dành Bồ Tòn với Bồ Tát kia, Bồ Tát này lên ngồi ăn bát cơm trai dành chỗ ngồi dưới Bồ Tát họ. Thì tôi nói bà là họ Bồ Tòn chứ là Bồ Tát gì hết. Như vậy cái chữ Bồ Tát có nhiều nghĩa, mà tỳ kheo cũng có nhiều nghĩa. Cái vị tỳ kheo, một vị hòa thượng này mà ổng tu, ổng chưa chứng A-la-hán, chứng A-la-hán cũng chưa chắc về cõi cực lạc được. Tôi dám nói khẳng định chứ đừng có nói gì. Tại sao? Khi Đức Phật thuyết kinh A-di-đà là thuyết cho ai? Thuyết cho Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất chứng A-la-hán chưa? Hả? Xá Lợi Phất chứng A-la-hán chưa? Chứng rồi. Sau khi vào tăng đoàn Phật hai tuần là Xá Lợi Phất chứng A-la-hán, một kiền liên một tuần lễ là chứng A-la-hán. Mà khi Đức Phật thuyết về cảnh giới cực lạc này, Xá Lợi Phất ông phải tin lời của ta nói, trí huệ của ngài Xá Lợi Phất mà không thể nhìn thấy cảnh giới cực lạc, có phải không? Ngài một kiền liên là thành thông số một, mà nghe Đức Phật nói cảnh giới cực lạc, ông bay biết, ông dùng hết cái khả năng của ông, ông bay lạc vào trong thế giới của Phật tu di tướng, ông đậu trên cái bát xuống đó mấy chị kheo đang còn thân. Thì ông đáp trên cái bát ăn cơm và cái thứ tu di tướng là thân thể cái chúng sanh ở đó họ cao 84.000 do tuần như cái núi tu di vậy đó. Ông đáp trên cái bát của ông tăng thì ông tăng ông đang ăn, ông mới đưa tay, ông đang thọ tay, ông hỏi già chứng bạch chứng như lai tu di tướng Phật. Tự nhiên trên bát ăn của con nó có một cái con trùng mà nó giống người ta quá, nó đắp y thì kheo nữa. Như vậy con trùng này là cái gì, con gắt con dục được không? Thì ngài tu di tướng Phật ngài mới nói: này ông chớ nói như vậy, đó là một kiền liên, đệ tử thần thông số 1 của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca ở cõi ta bà. ông nghe Đức Tổ Sư giảng về thế giới cực lạc, ông có nhắm về phương Tây, ông dùng hết thần lực ông bay, nhưng mà ông bay không tới, ông bay lạc vào tu di xứng Phật, ông đáp lên đây, chứ không phải là con trùng đâu. Nói vừa xong, thì Phật nói này, một kiện liên, ông hiện nguyên hình đi, ông đừng để những ông tỳ kheo, tại những ông tỳ kheo tại cái đó chưa chứng quả, mà ngài được kiện liên đã chứng quả, mà thân của ngài lại nhỏ, do đó ngài Đức Phật tu di xứng quả, ông biến lại như đi, thì ngài run một cái, thì ngài biến bằng với cái người đó. Thì ngài nói và xin Phật đưa con về, và con bay lạc con không biết đường về, và chính Đức Phật phải chỉ đường cho bay về, dùng thần lực Phật đưa về. Như vậy quý vị thấy một vị thần thông số một là một kiền liên mà bay đến chỗ cực lạc còn bay không được, và một vị là trí huệ số một chính A La Hán. Thì bây giờ cô đem ra một cái ông phàm tăng tỳ kheo và một hòa thượng thì chính A La Hán, mà họ muốn đi đi về về thì nó là không được. Tỳ kheo thời Phật chính A La Hán mà đi còn không được, còn như tôi như cái thầy đây là tỳ khéo và tỳ kheo thì làm sao đến được. Tôi nói tại vì tỳ kheo ba loại, tỳ kheo chứng thánh quả là tỳ kheo, mà chúng tôi chưa chứng quả là tỳ khéo, mà chúng tôi gây lộn nhau là tỳ kheo, lấy từ cách gì mà đến. Còn Bồ Tát mà họ giới mà tôi nói trong các pháp hội rồi, có nhiều bà Bồ Tát mà không ăn chay trường, Bồ Tát là không được ăn thịt chúng sanh, mà mấy bà lên mấy bà đi bộ Bồ Tát, tôi vừa đi giảng là một cái pháp đô kia, có một cô bé 12 tuổi, một chị thường tỏ tiền với Bồ Tát cho quý vị nghe có được không. Bồ Tát mà không khách tụng giới không có gì hết trọi hết đó, Bồ Tát mà cứ ngồi nói xấu với thầy xong là Bồ Tát có gì, phải không? Bồ đòn thì có, Bồ Tát không có. Thành ra những cái đó là lạm dụng giới pháp của Phật, mà tôi nói ra thì tôi mới thương mất lòng. Tôi giữ một pháp tu có đứa bé cái giấy rồi nó bảo Bồ Tát nói 12 tuổi này, mà ông này lại truyền cho nó là Bồ Tát xuất gia 10 giới đầu nó mới đánh giới kinh. Quý vị thấy có nghe mà có thể là nổi Bồ Đề Gai lên không? Như vậy tôi nói cho nghe, tại sao chúng ta đi về có cực lạc được, không có thần lực của Đức Phật A Di Đà chúng ta không đi được. Vì các vị A La Hán là các ngài giống như cái người lội qua sông, còn chúng ta đi về giảng sanh là chúng ta đi trên cái thuyền, mặc dù chúng ta mang đủ thứ tội sắc đạo dâm vọng, nhưng mà nhờ có chiếc thuyền con voi cũng mang đi qua cái phà được, phải không? Cái phà, cái thuyền nhờ cái lực của Đức Phật, không có lực Đức Phật chúng ta chả bao giờ được. Quý vị hiểu dùng trong cái phẩm Quá Dự Thành của kinh Pháp Hoa, Đức Phật A Di Đà ngài thấy chúng sanh phải tu thành Phật quá lâu, thành ra ngài phát ra một cái đại nguyện để lập ra một cảnh giới phải tu cực lạc, phải không? Vì chúng ta mà nghe Đức Phật Thích Ca tu ba A Tăng kỳ kiếp chúng ta sợ quá, phải không? Tu gì mà tới ba A Tăng kỳ kiếp rồi, ai xin mắt thì cho con mắt, ai xin vợ cho vợ, ai xin nhà cho nhà. Ở trong này có vị nào xin chiếc xe cũ vậy còn muốn cho nữa chứ đừng có nói mà cho này kia, phải không? Quý vị chùa Bát Nhã này quý vị có hiểu gì không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết cầu Bát. Như vậy có một cái bà Phật tử tên là Diệu A ở tại cái chùa Bát Nhã, sau khi nghe thầy Thông Lai giảng về cái chữ Bát Nhã, bà tôi thấy cái thân này 50 kg không thật, nhà cửa không thật, chồng con không thật, tiệm nail không thật, nhà hàng không thật, vợ con không thật, bả qua hết thảy khổ. Nhưng mà vì tại sao Phật tử lại khổ? Vì bả xôi thấy cái cầu tiêu lưu động này là thật, cái cầu tiêu thứ hai là hồn đi của bả là thật, cái cầu tiêu thứ ba là con trai của bả là thật, cái cầu tiêu thứ bốn là cháu ngoại của bả là thật. Vì chắc chắn cả cái cầu tiêu lưu động là thật, do đó ai khen cái cầu tiêu số 1 thì bà cười, ai khen cầu tiêu số 2 bà cười, mà giữ cái cầu tiêu là bà nổi Bồ Đề Gai lên. Do vậy bà khổ ái dạng trùng ba, thấy rõ chưa? Hả? Vị nào cũng đọc chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ác. Vậy mà sắc tích thị không, không tích thị sắc, thì như vậy ông Phật lớn và ông Phật nhỏ có khác nhau không? Cái bột thờ này và bột kim cang của thầy trụ trì không khác. Vậy mà cái phe chấp là sắc thì đấu cái phe chấp là không, cái phe mà nói là deal thì chống với cái phe no deal. Bây giờ deal hay no deal? Có phải chúng ta lập trên Bát Nhã mà cái phe chắc thì chống phe không, phe không chống phe chắc? Chúng ta ở ngay cái chùa Bát Nhã là cái tựa đề của bài kinh đó mà chúng ta ở trong này vị nào cũng thuộc kinh Bát Nhã phải không? Nhưng mà có làm theo Bát Nhã hay không? Án chưa chắc ta bà hà, phải không? Như vậy sau khi tôi thấy cái cầu tiên là không thật, tại sao tôi kêu là cái cầu tiêu? Nói ngũ quẩn khó hiểu quá, là cái thân này nó được cấu tạo bằng cái gì? Năm thành phần chắc là cái gì quý vị nhìn thấy nè, còn lại là bốn phần còn lại là thuộc về tinh thần, thọ, tưởng, hành và thức. Nói vậy khó hiểu không? Nhưng mà tôi nói thân này là cấu tạo, ngoài ra nói cái năm chắc cho nó đơn giản nhưng mà nói ra nó nhiều lắm. Ở trong này thân này được cấu tạo bằng cái gì? Chắc gồm có ở trên là ốc, kế đó là chất ghèn, lỗ mũi là chất mũi, lỗ tai là chất rái, miệng là khe, ở xuống bộ ruột này là ruột non, ruột già, phân là lãi, là nước tiểu ngày đêm. Cái cầu tiêu ở nhà quý vị nó dơ là do cái gì? Cái cầu tiêu ở nhà quý vị, cái cầu tiêu ở nhà chùa này nó dơ là do gì? Vì đó là những cái cầu tiêu cố định. Cầu tiêu cố định này sẽ nhận lấy những cái cầu tiêu lưu động này đâm xuống. À, bây giờ tôi chỉ có những cầu tiêu lưu động nè. À, ai ở đưa tay lên. Đưa tay lên. Đó, đó là những cầu tiêu lưu động. Ai ở Oklahoma đưa thầy đưa lên. Đó, là những vị này sẽ đem phân từ Oklahoma mà đâm vô những ngay cái nhà cầu ở tại Little Rock này. Có phải cầu tiêu lưu động không? Hả? Cầu tiêu lưu động thì nó khá hơn cầu tiêu cố định chút. Đó, những bà từ Houston lên đây thì đem phân từ Houston lên đâm vô cái cầu tiêu đây, phải không? Thì cái cầu tiêu lưu động có giá trị là nó có thể mu phân ở chỗ này qua chỗ khác. Còn những cái toilet cố định là chỉ chứa phân của local và thôi, phải không? Vậy mà khen cái cầu tiêu thì phái nó, mà chê cầu tiêu thì nổi sân lên. Hả? Là chúng ta ngu cỡ nào? Hả? Như vậy tôi thấy cái thân này không thật. Bây giờ quý vị thấy rõ cái sắc là không thật, phải không? Đúng không? Sắc là này, ta vừa ta nói những cái mà dơ, cái quế này trong này này là gồm có đất nước gió lửa. Còn cái thọ tưởng hành thức sao không thật? Cái thọ không thật. Cũng một ông thầy trụ trì này mà quý vị thương ông thầy mà đồng nghiệp và chịu với cái cùng nghiệp của mình á, thì ông thầy này ổng cho mình một trái apple, ổng cho mình một cái món đồ chay mình ăn mình thấy ngọt, mà ông thầy này là thật ý mình ổng cho mình ăn vô nó thấy tự nhiên thấy nó ghét quá. Vì cái thọ có đúng không? Hả? Như vậy cái thọ không đúng. Người nam một trái sầu riêng đưa ra ăn trời thơm quá, mà đưa cho mấy ông người Trung dân từ năm eo trở ra thì 80% ổng là suối. Sầu riêng có thơm có suối không? Hả? Do biên nghiệp mà thấy là có thơm có suối. Rồi như vậy cái phần chúng ta là muối, mà chúng ta Việt Kiều mới đi về những miền quê mà có hầm cá tra, bữa nào mà Việt Kiều về mà đâm cầu tiêu xuống bên hầm cá tra nó trời bữa nay là trúng mắm. Hả? Như vậy là sao? Thọ không thật. Rồi cái tướng này là nó còn bậy bạ nữa. Hả? Thầy giảng vừa rồi quý vị chưa nghe cái băng mà thầy giảng ở các chùa ở Phật Bảo, Phật tử của thầy bên đó, hai vợ chồng đi vào trong cái chợ để mà vượt qua để đi chợ, thì lái cái xe Honda màu trắng Accord. Bà vợ mới xuống đó, thay vì bà vô mới đi chợ thì bà nhức đầu quá, bà mới ngồi trong xe bà nói: anh ơi, bà phải đi vô rồi, tức là đi hai vợ chồng cùng đi vô vừa lựa một số đồ để ngày mai lên đi chùa. Bà nằm ở trong cái ban mà Phật tử đi chùa để cúng chùa, nhưng mà vô tới nơi mới lựa trái cây mới đang nhức đầu, mới ra xe. Thì bà đi ra xe, trời xui đất khiến sao, xe của bà là Honda con màu trắng, kế đó là một chiếc xe Toyota Camry màu đỏ, và sau lưng nó cũng có đậu một chiếc xe Honda con màu trắng. Thì trời xui đất khiến cho bà cầm chìa khóa, bà lại mở cái xe của người ta mà nó lại quớt. Thì bà leo lên, thì bà nói với bà: anh nhức đầu đó, có gì thì anh đi chợ ra tính tiền rồi em về, chứ em không thể vô chợ lội nữa. Bà leo lộn cái xe gì, cái bà cái tưởng của bà thấy rõ cũng là xe, Rồi cái chìa khóa nó bước lên nhà lại là nó trùng cái hãng cho nó lại mở được. Bà ngồi lên thì bắt đầu cái tâm lý của bà là bà mở băng của thầy bà nghe. Vì băng của thầy rất nhiều thì bắt đầu bà bấm cái máy MVT, bà mở lên cái nghe từ ca cải lương không à. Cái bắt đầu là cái tưởng của bà, cha này chắc là có cái gì đây. Cái đời cái nhà bà không bao giờ có băng cải lương, mà vô trong này tự nhiên có cải lương là cái tưởng bà bắt đầu bà hoạt động. Thì bắt đầu sao? Cái tưởng như vậy bắt đầu bà kéo cái hộp xe ra coi những giấy tờ coi, thì trong đó thấy một cái bức thơ của một cô, mở ra thì thấy sau lưng tấm hình cô rất là đẹp. Bà thì cỡ là 60 tuổi về già rồi, mà cái cô này với ba mấy, anh ơi, hẹn gặp anh tại Sài Gòn, anh sẽ dẫn em sẽ đưa anh về ra mắt má vợ tương lai vào ngày 25 tháng 12 năm nay. Cái bạn nghe như vậy là bạn thấy đất trời chuyển động rồi. Thì trùng hợp cái cha này đã vô ra chính phép là năm nay ngày 25 tháng 12 anh về để xây mã cho má và lo cho bà ngoại anh. Thì bạn như vậy thì bạn đi nó đỡ, nó đã vui quá. Bà bắt tiền, bà gọi cho cả bà đây. Thì ông này đang tính tiền, ông này nãy giờ đang tính tính tiền cho cách xê. Thì nó, ông ra đây, ông ra trễ là tôi kêu tay lên bên ngay. Thì ông này trong cái tưởng chắc là bà này đang bị sốc. Thì ông này chưa kịp trả tiền, ông này mới sắp cái giỏ. Và ông này chạy đi lệ ra thì cái con cách xê nó rất già. Cái tên này của bữa nay tình hình kinh tế trước là vô chủ rồi ta. Thì cái bà cách xê nó còn mang ra lăng quanh cũng vừa đánh đắt. Thì ông này ra tới nơi không chịu nhìn kỹ là xe mình tay thấy mình dở lộn cái đó rồi. Thì mới vô tới nơi bà ơi bà có sao không? Đừng kêu ra quanh quanh. Tụi không có sao, tụi có căng đây nè. Ông coi nè, hả? Anh nói anh về thăm mẹ anh hả? Mẹ anh là mẹ anh gì hả? Mới 30 tuổi mẹ anh hả? Anh nói láo rồi hả? Thì cái ông này nói đúng rồi, tôi về tôi thăm mẹ tôi rõ ràng mà sao bà hổ vậy? Thì bắt đầu hai vợ chồng đang ấu đã. Nghĩa là tôi chết đi cho anh sống với con mẹ này đó, con quỷ nè, rước nó về đi. Đang chửi lộn nhau thì ảnh sát thọt cái súng, hèn ốc. Tại vì vợ kêu đó. Thì cái ông chủ xe ông ra, mà cái ông xe ông thấy là có hai cặp này đang chui lên. Thì ông cũng gọi nó là coi như là tụi Gemino ăn cắp xe. Thì cảnh sát đưa lên thì bắt ông chồng. Ông chồng ghe bắt ốc đồ, rồi vợ cũng kéo ra. Nghĩa là bà vợ thì ghen, anh ác quá hả, anh còn kêu cảnh sát thù tôi nữa hả, tôi không sợ. Cảnh sát nó tưởng bà cháu nó đè chứ nó trói luôn, phải không? Như vậy sau một hồi hỏi ra thì cái ông chủ mà không có cái xe, tôi thấy tụi này tôi sợ quá. Tại vì nó dám leo lên xe tôi mà nó lượt lạo, mà nó ngồi nó đỉnh bơi như người Hà Nội vậy đó. Thì tôi nghĩ là trước này trước thiệt cái nó xuống. Và tự nhiên cái bà cách xê thì tưởng là tên này vô chôn rồi chạy. Thì như vậy sau một hồi hỏi ra có phải tưởng không? Mắt thấy tai nghe rõ ràng đó. Bà này thấy là ông này có hình bầu dí, và cái người chết xe thấy là cái ông này bỏ chạy là tưởng. Rồi cái ông chủ xe của cái chiếc xe, ông thấy bà này leo lên lục lạo trên này, thì cảnh sát cũng thấy tụi này là tên ăn cắp chuyên nghiệp. Sau khi mở ra thì mới biết cái xe của mình kia. Thì như vậy thật đó tưởng là không thật. Thấy rõ chưa? Quý vị mà bắt đầu tưởng thì vị thầy rồi thấy cái hành động không có gì xấu hết. Cái ông này ông làm gì không thấy cũng ghét hết, thấy không? Chắc là ông đang bữa nay ông đọc cái bộ này dành gửi cho ông đọc cái tổng tâm quan, rồi ông đọc từ lần cái tưởng cái gì mà nói cái chùa này đọc luôn, cái ông đọc cái chùa lớn rồi. Từ từ đó thầy đi cũng thấy ghét, mà nói cũng thấy ghét, mà cái gì cũng thấy ghét hết á. Hả? Cái tưởng không thật làm ơn như cái gì sách thọ tưởng, mà tưởng không thật nó để ra cái hành động là kêu cảnh sát kêu lai quanh quanh rồi bắt ghét, phải không? Và cái thức cũng chặt luôn, sắc thấy chặt không? Rồi cái thọ cũng chặt, cái tưởng tượng cũng chặt, nó đi ra hành động gọi cảnh sát rồi ghen tương, và đi tới cái thức là lên án. Thành ra Phật nói những cái này là không thật, mà người nào thấy được cái đó thì người này vượt qua khổ anh. Quý vị hiểu cái này là quý vị xứng đáng làm Phật tử của chùa Bát Nhã, còn không hiểu thì quý vị chỉ là đệ tử của chùa gì? Chùa phiền não mà thôi, thấy không? Thì như vậy bài kinh Bát Nhã nó hay như vậy đó. Thì tôi giảng cái kiểu đó cho nó dễ hiểu, chứ tôi không có giảng cái kiểu mà khách cây và ngài hòa thượng nói tiếng Hán nhiều quá quý vị không hiểu. Tôi chỉ nói sơ chút thôi, bữa nào có gì tôi giảng hết. Nó là có 600 mấy câu mà giảng nhiều đó là quý vị đủ ăn tiền rồi đó, thấy không? Từ nay ai chê cái cầu tiêu lưu động đừng có mừng, mà ai chê cũng đừng có buồn, thấy không? Đó là thầy. Tôi nói trước tôi chỉ còn có hồi nãy tôi giảng được 1 tiếng 42 phút rồi, tôi sẽ giảng tiếp chút xíu nữa. Những câu hỏi này đó là đúng 2 tiếng rồi. Và ngày mai Còn giờ tôi sẽ giảng đúng tới 10 giờ. Ngày mai còn giờ tôi sẽ giảng tiếp thời pháp nữa sau khi thầy chủ trì làm lễ tụng kinh. Rồi tụng kinh xong đúng mấy giờ rồi? Thì thầy bắt đầu làm lễ là 11 giờ rồi. Thì ngày mai thì nghĩ sẽ có một số Phật tử họ sẽ đi nữa, tại bữa nay họ đi kiếm tiền, thành ra ngày mai cho họ kiếm phước một chút, đúng không? Bạch thầy, con là một Phật tử còn trẻ và phải bận với việc làm và nhiều phiền não. Nay con đã phát tâm tu tập, vậy xin thầy giúp con soạn ra một chương trình tu tập hàng ngày thích hợp với giới trẻ và những người còn đi làm không có nhiều thời gian. Xin thầy quan hỷ chỉ dẫn cặn kẽ để giới trẻ chúng con không nản lòng và càng tinh tấn trong con đường tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ với giới trẻ bận rộn, quý vị thấy rõ, quý vị biết cái chương trình thầy soạn ra, thầy post trên online là cách đây một tháng phải không? Khi thầy chủ trì đi Việt Nam về, thầy send các email và tôi upload lên toàn bộ cái lá thư của thầy, phải không? Trên mạng họ đều biết địa chỉ này. Nhưng mà chương trình soạn là 7 giờ, mà chúng ta nãy là hành lễ mấy giờ, cái gì 8 giờ phải không? Tức là chúng ta mất thêm tiếng. Thì ở đâu cũng vậy, không ăn đậu, không phải là mễ, không đi trễ, không phải là việc thanh ly, phải không? Như vậy, không ăn đậu, không phải là mễ, không đi trễ, không phải Việt Nam, thì chúng ta lúc nào cũng giữ vững cái truyền thống là ở đây mà đám cưới là sao? 18 giờ thì phải 10 giờ mới đủ, phải không? Như vậy là cái truyền thống này chúng ta không bao giờ bỏ ủ, phải không? Như vậy, câu hỏi của cái vị Phật tử này, con là một Phật tử còn trẻ và phải bận với việc làm và nhiều phiền não. Nay con đã phát tâm tu tập, vậy xin thầy giúp cho con soạn ra một chương trình tu tập hàng ngày thích hợp với giới trẻ và những người còn đi làm không có nhiều thời gian. Xin thầy quan hỷ chỉ dẫn cặn kẽ cho giới trẻ chúng con không nản lòng và càng tinh tấn trong con đường tu học. Thật ra tu là cái gì? Tu là sửa. Khi Việt Cộng mới vào chiếm miền Nam, họ dùng danh từ đem cái xe đi tiểu tu, trung tu và đại tu, quý vị hiểu không? Đại tu là làm mái thay dơ, coi như là thay sức bóc rồi hết. Tiểu tu tức là thay nhớt, tương ấp. Trung tu là coi như là làm tương ấp 30 ngày mai. Cái chữ tu có nghĩa là sửa tu bộ. Thành ra như vậy, vị nào mà còn tham, còn sân, còn si, vị đó còn phải tu. Vị nào hết tham, hết sân, hết si, vị đó không cần tu, thì vị đó về cõi nào? Khi ngài Xá Lợi Phất quy y theo Phật, ngài chính được A La Hán rồi. Khi ngài trở về thăm một người bạn, ngày xưa là một tu sĩ Bà La Môn, thì các ông tu sĩ này hỏi vậy: thưa tôn giả Xá Lợi Phất, ngài theo ông Cồ Đàm tức là Phật Thích Ca, ngài được cái gì? Thì ngài Xá Lợi Phất nói: tôi được Niết Bàn. Rồi hỏi Niết Bàn là cái gì? Thì ngài Xá Lợi Phất nói: Niết Bàn là tâm tôi không còn bởi chi phối bởi tham lam sân giận và si mê. Như vậy sở dĩ Phật tử chúng ta mà hiểu lầm, tưởng tượng rồi chúng ta sanh ra phiền não, chia phe chia nhóm trong chùa này là vì chúng ta còn có tham, chúng ta còn có sân. Mà có tham sân thì có si đi. Quý vị thấy khi một người nào làm một cái gì đó mà cái người đó tâm tỉnh táo, tại sao họ làm một công trình làm không xong, họ ra họ hút điếu thuốc, ở trong này có vị nào khi làm việc mà suy nghĩ không ra ra hút thuốc? Mùa hè có đưa ra thầy con, có đưa cho con để tôi giải thích cho nghe, có không? Đó, đây tôi giới thiệu một nhân tài đúng rồi, đệ tử của thầy. Cái tên này á, chữ Việt Nam cũng không biết mà chữ Mỹ cũng không biết, nhưng mà lại là con của Mỹ là cái chuyện này đi bắt sư bộ. Tôi nói cái chuyện mà khó tin nhưng mà phải có thật á. Nhiều người chưa biết tên này. Cái tên này á, hồi nó ra nó đón tôi, nó có nào đi cái đòi xe, cái nó chạy lòng vòng. Cái tôi hỏi mà nó đi lạc, mà nó đi vô cái đường quanh quê, nó cũng đi luôn. Sao nó đi quanh quê, thằng chỉ con nó biết chữ đâu, thấy không? Cho nên con nói thiệt, hay nó chơi vậy, nó nói thiệt. Cái chữ quanh quê, cái đường con biết không đâu, con biết. Chữ Mỹ, mà chữ Mỹ con không biết, mà chữ gì con cũng biết luôn. Nó bảo sao con nói, tại vì con là con lai. Mà con lai sinh ra thì cái thời Việt Cộng vô nó kêu là con nếu có Mỹ nó đâu có cho học cái gì, đúng không? Thành ảnh đi làm cái nghề lái xe đỏ, lơ xe đỏ mà con thích học. Thì tôi hỏi vậy chứ con là sao mà cái trường tên thì cũng cái đuôi nó cho con đậu vậy? Nó nói không có. con không phải tới thiên gia mà đậu, phải không? Ông thiên gia mà đậu. Lý do là ông lái xe đò thì lơ nó lên xe, mà ví dụ như tài xế nó lái gì lớn thì nó cho mấy người lên ve vô, mà ve cái xe đò mà chạy, cái đò mà chạy nó bắt một xe đò lớn, thấy không? Ông ve cái được. Thì bữa đó ông đang thi với người ta, đang thi xe 18 tấn, ông nói thằng giám khảo nó nói, ông nói thằng kia ve ngoài ông lọt vô, ông nói tôi ve được, thằng giám khảo mày lên là ve được cái xe điện cho mày đậu. Thằng ông này lên ve cái được đó, ve cái một là đậu cho đậu luôn, cái nghĩa gì vậy đó. Mà đâu có biết là ông kỹ học được cái nghề lên xe là chỉ có ve không? Quý vị thấy chó sót tay người không? Hả? Tức là lên xe thì về tới bến xe thì thấy được luôn, về cái đẹp luôn. Ổng đi thi, ổng thấy ông kia lai, cái người ta nói tôi ve mà ổng mới đứng đó. Tôi ve một cái thì thằng giám khảo nó nói mày ngon mày ve tao cho mày đậu đi. Ổng ve vô cái đường sự kiện thì chắc là sư phụ nó mới ra đậu. Chứ đâu biết sư phụ đâu có biết đậu đâu. Chưa hết. Sư phụ này trước khi mà làm Phật tử, sư phụ này làm cái nghề ác nghiệp là lái xe cái tàu không? Ổng học mấy cái bằng cấp tem thuyền trưởng đó, quý vị có tin không? Lái tàu đi. Ông lái biết làm sao mà gặp cái bà vợ, ông là đâu mà dùng đọc cái luôn. Nó là một ông này là đó, ở đó ăn chơi, ông này là dân dân lai nọ, người dữ lắm, dữ không? Mà giờ này ông diễn như vậy rồi, quý vị thấy rõ ra đó. Thì ông nói cái bằng lái rồi, tôi mới hỏi con làm cái nghề gì mà vô nhà. Thấy là ở cái nhà, ở nhà cũng ngon lành. Thì tôi nói con trong đầu khi nó chở tôi lại, tôi nghĩ nó là kỹ sư giống như tại vợ. Hỏi vợ con làm gì, nó dạ vợ con ngồi ở nhà chuyên môn là sang băng của các thầy sư phụ về là thứ thiệt rồi. Tại vì ở đây cái vị nào mà ngon cái để cho vợ nhà để mà làm việc Phật không có không? Tức là ưng cơm hay ngon lắm. Cho nên nói mình có nói nó chở mình đi chút xíu cái là điện thoại nghe. Tại vì khi nó đón thầy qua là nó và Dương Ngọc là cái người đầu tiên mời thầy Thông Lai về giảng Duy Tinh tại chùa Văn Tắc, mà nó cũng chưa biết mặt thầy, thì Dương Ngọc cũng biết mời thầy không biết mặt luôn. Thì tôi cũng biết mặt nó, là tôi cứ nghĩ nó là thứ thiện mới dám mời vậy, mà nó đi là nó biểu diễn cho tôi thấy đường quanh quê là tôi sợ rồi. Tới hồi nó chạy lên chỗ kia để nó làm gì đó, nó đi lạc để lên cái ông con này đi tham quan cái gì đó mà con người đó tôi nó nói sao mà từ nó có làm đi cái tờ tôi luôn, mà nó nói có thể hù người ta chứ con đâu có biết chữ đâu em ạ. Lên xe có làm đi cái tờ mà cái tên này cũng không biết enter để đi thật, có làm đi tờ mà cứ chạy vòng vòng. Tôi nghe cái máy cái tên rep tôi ra tôi chạy đi lại cái chỗ đó 40 phút mà nó dẫn tôi đi 3 tiếng đồng hồ cái gì đó thôi. Thứ thiệt đó, tôi nói tôi nghe chuyện khó tin mà có thiệt. À, cái tên này như vậy, cái này tôi vô nhà tôi nghe nó nói lý lịch là con có học đại học không cần mượn tiền, tôi đã thử thiệt rồi, cái này là chắc là đi ít đi hay cái gì đó, phải không? Con làm cái hãng nào hãng xăng dầu thử thiệt rồi, phải không? Tới hồi nghe vợ ở nhà để làm ăn cũng là thứ thiệt rồi, chứ không thấy dọn vô nhà nhà mới tin cũng ngon lành. Tới hồi hỏi ra hồi lần vào cái bà vợ nói cái nhà này hồi xưa có 20 thằng kỹ sư Singapore dầu khí nó qua đây nó đi học ông này dạy, ông này không biết chữ mà dạy cho 20 thằng sinh viên Singapore. Tôi nói thứ này là DSP thứ thiệt, nhưng mà không ngờ nó là đi giả hơn thì đi hơn. À, cũng đi ấn đi mà đi giả không thì đi đâu đi. Nhưng mà nói vậy chứ có thiệt nè, ổng vào cái hãng đó ổng làm ta không biết, nhưng mà cái thằng kỹ sư cái thằng design ra đó thì nó đánh rồ ra nó đọc, nhưng mà nó đọc rồi là ổng sửa được, mà không có nó mà ổng làm không có hàng kia làm được, thành hai bên cùng có lợi. Là cái nhóm kỹ sư đó phải nhờ cái nhóm này, cái tên này đời trước nó có học cái gì tôi không biết, mà nó nhìn cái món thua hư là chỉ có nó ra sửa dàn khoan, mà khoan hư cái bụi dầu nó là cái chế cái bụi dầu á, là đưa trực thăng đưa nó ra ngoài chỉ, không có nó là chỉ không được. Mấy kỹ sư kia chỉ làm giấy tờ, thành ra mấy kỹ sư kia chỉ đọc, chứ nó giờ không biết chữ nói gì, nhưng mà nói lên thì nó biết tiếng Mỹ thì nó biết sửa. Bây giờ có tin không? Do đó mấy Singapore ra nó cái hồi nó nói sao sao có thể mà nó coi tiếng Mỹ thì nó kỳ nể quá, thành ra vô đâu có biết là visa không thì đi lên chạy cho GST của Singapore. Bởi vì tin không, tên này có số đề trước, tên này đời trước cũng là cống cao ngã mạng lắm, nhưng mà nó có học rồi, thành đời này nó lấy lại từ cái tảng thức của nó đúng gì, tin không? Thành ra tên này bây giờ là chỉ con cái tụi chúng ta đánh lần đầu chứ bị đọc nó biết đâu. Em sợ đánh trong thương không biết. Bởi vậy khi mà nghe băng thầy đó, thầy đưa băng lên, cái thầy nói bữa nay thầy nắm đốt cái bài số đó thì Dương Ngọc vợ với nhà anh ơi, anh vô đó là anh già anh biết 1, 2, 3, 4 chỗ nào, lít chỗ đó chứ đâu có biết bài sửa đâu, đọc được đâu. Vậy mà nghe pháp Dương biết 1, 2, 3, 4 lít chỗ đó là nghe. Đây, tôi nói bằng xương bằng thịt, có nhiều ta không nghe tôi pháp tưởng nó giỡn đây nè. Cái người bằng xương bằng thịt rõ ràng ổng đi mua nhà hầu đó, vợ thì không biết tiếng Anh, chồng không biết tiếng Việt và tiếng Anh, vô rồi đi cái tướng nghe làm lương, mà ổng làm lương có gì biết không? Ổng mà chỉ cần mà ổng đi vô mà ổng dở tôi đi chơi là hãng cái đăng điển nó gọi lại cho máy nó hư tùm lương người. Một số người không có ổng làm được, mà toàn kia là bằng cấp cái thiệt á, mà bằng cấp không có bằng cấp lại là đi là coi như hãng sức đào sức bồ. Giờ nó kêu gọi ổng một lần, ổng vô là nó trả ổng, mày vô là 2 tiếng trả $200 vậy đó. Thành ra ổng rất là thoải mái, mà ổng không có giờ ổng giải biết bao nhiêu người ra nghề để làm hết. Người vị tình không có cái bằng cấp thì gì cũng không biết nữa. Những người mà trong lịch sử lái xe là xe chứ không thể tới. Chứ nói mà cho chạy tới tôi nghe ông chỉ bây giờ này cũng chưa có đậu nữa. Có biết đậu không thế? Nè, thầy tôi nói cho quý vị và cái phước báo nó như thế đó. Nên họ nói bữa nay là có chồng và có vợ chứng minh đó. Và ông này giờ này đến với Tam Bảo và anh rất là thuận thành. Và như vậy là có cái hạnh diện là vợ khỏi đi làm, ở nhà chỉ niệm sàng tâm dĩa của quý thầy để phát ra. Và anh đi làm mà hãng, nó không dám đuổi ông đâu. Dù là không có cái bằng cấp mà nó, tại vì ông đuổi là một lần ông đi là trốn bộ. Cứ là lần đi là kêu ông về. Nó mua cả cái ô tham của ông, nó năn nỉ nó mua. Chứ là năn nỉ để mà mua nó chứ không có dám đuổi ông. Như vậy quý vị thấy là ông này đời trước cũng là có cái kinh dễ người ta cái gì đời này xui khiến ra là không có bằng cấp nhưng mà vẫn là có tiền. Nó quý vị thấy cái đời trước nếu mà không tin vào cái này thì chúng ta không thể nào giải thích được hiện tượng này. Cái người không có học mà vẫn giải quyết được những công việc mà cực đức là, quý vị hiểu này nói không? Vẫn biết cái đó nó hư, nghĩa là ông là trước một suốt, ông làm suốt cái gì là tự nhiên làm được suốt là tiêu hết, mà ông không có biết chữ. Đứa này đọc xong ông làm vậy là nó quá. Hả? Như vậy là quý vị thấy thời này là cái thời mà nếu mà không tin vào đạo Phật mà mình không có giải thích được, không có học từ kiếp trước chứ không phải học kiếp này đó. Thì bây giờ thầy trở lại cái vấn đề là cái chú này hỏi tu tập cách nào. Khi tâm con không tham, khi mà con tham thì con dùng cái câu niệm Phật để mà con đè cái tâm tham. Khi con giận, con chú nguyên tắc thầy dạy thế này: khi vợ chồng mà 90% đi dị nhau vì những câu nói lúc chúng ta giận, quý vị biết không? Chẳng hạn như cái ông chồng nói là tôi muốn bà chết cho rồi, hay là bà vợ nói tôi muốn ông chết cho rồi, tôi muốn đi dị, nhưng mà nói trong cơn sân thì cái lời nói đó là do tâm ma nói chứ không phải tâm Phật nói. Khi bà mẹ mà giận con, ta giết mày chết, cái câu nói đó là nói cho hả cơn giận. Nhưng mà đứa con nó căn cứ vào câu đó, nó nghĩ mình không thương nó và nó ghim gút cả cuộc đời. Quý vị để ý thôi, trong cuộc đời quý vị tu, cái người làm khổ quý vị không phải là người hàng xóm. Cái người làm khổ thầy trụ trì đây không phải là con chiên, mà cái người làm khổ cái Phật tử đây không phải là mấy ông cha, mà phải không? Thầy cả đời thầy không gây lộn với mấy ông mục sư và mấy ông linh mục, mà thầy sẽ gây lộn với thầy trụ trì đây để dành Phật tử cho chùa. Phật tử sẽ gây lộn với Phật tử chứ không gây lộn với con chiên. Và hòn ni này gây lộn với hòn ni kia để mà xách nhau ra tòa đi vậy, có phải không? Như vậy chúng ta tu là tu tại đâu? Thầy chỉ cho cái vị cư sĩ này, nếu con có vợ, con tu ngay với bà vợ con trước. Còn con tu ngay với con trước. Con đang làm rể, con tu với bà già vợ trước. Con đang làm dâu, con tu với bà già chồng trước. Thứ nhất là tu đại gia. Tu đại gia khi mà mình tu xong với bà già vợ, tu xong với ông già vợ, giờ muốn tu với bà vợ tôi diễn sao? Khi mà vợ mình ngày xưa chưa hiểu đạo, mình về mình là cái thùng mail bắp, mình nhận được cái hồi báo của cái chỗ gửi tiền ở đây, mà gửi cho bên vợ mình 100, mà gửi bên mình có 50, mình nổi điên lên, đó là mình chưa tu. Mà mình phải làm sao phải kêu vợ mình, em phải gửi cho má em 200 và gửi cho bên anh 100. Tại sao? Tại sao tôi biểu ngược vậy? Vì mình tốt với mẹ mình phước không có 1, mình tốt với bà già vợ mình phước có 10. Chắc là nó vì cái gì đúc một lại. Hết đi hả? Là hết đi. 1, 2, 3, 4. Trên mạng còn nghe không vậy? Dạ còn. Rồi rồi, 1, 2. Đó là chúng ta tu. Ngày xưa chúng ta thấy gửi về cho bên vợ nhiều hơn bên mình thì mình nổi giận, khi nào gửi bằng nhau thì mình mới vui. Nhưng mà sau này tu mới tu thử, vì chúng sanh vô biên thầy thủy độ, chả cần độ ai hết mà độ cho bà và vợ mình trước đi. Vì quý vị mà gửi tiền về cho mấy Việt Nam, cái hạnh phúc ta đâu thấy. Quý vị gửi tiền về cho các trại tùi trại mù đâu tôi không thấy. Quý vị gửi tiền về cho tôi cúng cho hòa thượng Thượng Thọ, cái hạnh phúc đâu không thấy. Nó còn kết quả ở phía sau. Quý vị gửi tiền vô cho cúng cho thầy trụ trì, cái nhân cái quả nó chưa trổ liền. Nhưng mà quý vị gửi tiền về mà gửi cho bà già vợ 500, em vợ 500, cái hạnh phúc hưởng ngay liền, vì vợ mình nó sẽ hòn đi hòn nỉ hòn nỉ, nó cưng nhiều trứng nó hứng nhiều quà, quý vị hưởng liền phải không hả? Cái đó là hưởng liền đó. Rồi quý vị chả có cần tu nạt, tôi chỉ vậy nè, cứ nghĩ là nấu cho mấy thượng tọ mấy đại đức này ăn có phước. Tại sao? Tại vì quý vị nấu với cái tâm cung kính, mà cái tâm cung kính nó mới tạo ra phước. Tại vì quý vị sao, tôi để ý mấy bà nấu cho quý thầy thượng tọ ăn ấy, là làm rau rửa thiệt sạch, thấy không? Rồi niêm nếm gì cũng không dám để ăn vô sợ họ thượng, rồi cung kính, rồi nấu thức khuya dậy sớm, nấu xong rồi thì sao cái tâm lý tôi từng bị cầm đen với bà đó. Dù như tôi đến cái chỗ nào thì mấy bà chẳng hạn như nấu một món cà ri, một tô bún bò chay hay là một cái chả giò, thì bà này nó phải cứ lựa cái nào chả giò cháy là để giò chả mà đi các bạn. À, cái tô bún bò ngon thì lựa cho thượng tọ, mà cái đồ nào kêu là đầu thường đuôi thẹo thì để lại cho bà đi. Rồi vô mới là khúng khúng và con có duyên sự đầu thần đảnh lễ, xin mời thượng tọ từ bi hứa khả đặt họ cho con cái mâm này để con được ân duyên công đức. Nói xong đảnh lễ cúng kiểu đó thì cỡ nào cũng có phước, nhưng mà khi đi bảo mới viết một tờ giấy cái đó để trên cái lòng bàn, cha nội dạy ăn giùm tôi cái này trước thì nói thì nói ăn báo đời không tôi đi tu được cái lỗi tôi nha, đồ ba đồ quý không hả? Mấy ông gọi cho tôi ra thầy là thầy dạy tử cái gì vậy, tôi là ma quỷ bả là bồ tát chưa hả? Tôi mà sáng tôi nằm tôi ngủ trên này tôi nghe mùi bún bò nó bắt lên, cái mùi khử hành khử tội thơm quá, tôi tưởng tượng là tôi được ăn đồ ngon, té ra cái đồ thừa đuôi thẹo, cái bánh canh cho tôi nó bảo làm cái đồ ngon nó sườn bắt được là tôi mới nắp một cục dục vô rồi tôi bảo biểu cha nội ăn đi ăn được thiếu thì nó bị đói ăn hả? Tôi mới kêu, tôi kêu nè thầy không có trả tiêu cho con, thầy không có chở con đi học, thầy cũng không có nghĩa là con chia sẻ một điều với con, mà bây giờ con làm ơn từ nay con về áp dụng cái này đi nha. Phải áp dụng sao vậy cậu này, có hỏi tôi sao nè, con về bữa nào để cho cái ông xã của con nó ngủ đó, rồi con xuống con làm một cái mâm y như thầy vậy đó, rồi con chờ cho anh ngủ xong rồi con gõ cửa phòng con mặc áo tràng vô con nói bữa nay còn đi, em có duyên sự đầu lành đánh lên hỏi đi, xin họ đi nằm hạ cho em kiếm được phước. Thì sao? Thì trả lời đó, trả cho tưởng như là để kéo cho con mình tỉnh ra làm ơn đấy. Hả? Hả? Ngày thường mình qua đây đi về thì nó một lần mà cái hồn đi mình đi chùa về cha nội sau cái nhà không hút bụi, rồi hồn đi mình vô chùa rửa chén cả ngày rồi về cha nội ăn rồi để có chén cho tôi nữa, rồi hồn đi mình xong đi tắm xong rửa ráy những cái đồ mà bụi bặm trong chùa, tại sao cái thao mình đi dặn thì tức là cái ông này qua đây thân trai người hai bên nước phải không, làm việc xã hội về đây bị vợ thì rồi sao bữa nay tự nhiên vợ nó hồn đi em có duyên sự đồng đánh lễ mời ăn ở đây nhà họ, mở ra đây là bún bò, đây là mì quảng, đây là tôm chiên nhân châu, anh xin ăn đi, nghĩa là ăn rồi em sẽ rửa chén, rồi anh cần uống cái gì em xác cái tố cho, thì hạnh phúc nó đến với bà này phước báo hơn là uống cho thượng tọ hôm nay phải không? Bà nó bảo làm cái con kia kêu ra con quanh rửa nó bát thầy chỉ cho kia bát con kêu xong đáng cho ăn, mà cả cái kêu đã đem được ăn cho đổ bữa chó ăn xong kia ta đỡ con phước đọc nhá. Thầy dạy cho kỳ quá, con làm xong chả không có ấy mà chả còn kêu gì con chó ăn thử con. Tại vì lâu nay con chuyên môn là nặng nhẹ chả, tự nhiên bữa nay con mặc áo tràng cho con quỳ về cho ổng nói chắc là sơn tinh ron làm cho đưa con vô bệnh viện thì biết con khổ thì nhà ký cái giấy rồi đi chặt kể lại mà vô đó bệnh viện nó phải là định giá con phải tập trung, nó ở tầm 2 ngày rồi nó khổ còn chết, tại con không có điên, lúc con nó có điên, còn chồng con nó không điên, làm vô trong bệnh viện tâm thần nó thấy con hết 2 ngày thầy báo hại chị này con không có thuốc mà con khổ ơi là khổ. Rồi tôi đã giảng lâu 3 phút rồi, thầy còn lại bữa nay trong lúc giảng pháp, sau khi tôi hóa giải được những cái phiền não của chùa Tâm Nhã, thầy chủ trì tôi thấy sợ quan điểm thấy thầy cứ thảo quan bên thôi, bữa nay thấy thầy vui không, nãy giờ cái gì thấy thầy cười hoài không, mà phật tử cũng cười, phật tử ở Hương Tân lên đây bỏ 7-8 tiếng cũng thấy thỏa mãn, phật tử ở Oklahoma lên đây nghe pháp cũng thỏa mãn. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt các phật tử đang online, hẹn ngày mai sau khi 11 giờ thầy chủ trì khi tôn đức ở đây làm lễ, tôi sẽ tiếp tục giải quyết những câu hỏi còn tồn động ở đây. Như vậy nãy giờ thầy trả lời được mấy câu rồi không, thầy biết rồi họ cái này nữa với cái câu hỏi mà thầy giải thích cho tôi cũng nhà thầy là mấy câu hả, mới có 6 câu mà hết 2 tiếng là còn 180 câu. Các tôi phải ở đây 3 tháng không? Thầy có thể nói trước được 3 tháng không? Hả? À, thầy thấy tôi ở đây tôi quậy kiểu này, thế mà tôi thầy tôi đi sớm dùng. Không, tôi giảng pháp tôi có quy tắc là linh động và để cho Phật tử không buồn ngủ. Chứ nếu mà tôi giảng pháp bây giờ quý vị muốn nghe giảng pháp kiểu Hòa Thượng Nhất Hạnh, tôi xin lỗi ngài tôi không có biểu, nhưng mà tôi nói nghe nha. Tâm tĩnh lặng, thở ra miệng miệng cười. Còn cái nghe ngủ hết. Nguyên là cái cách của thầy không phải là thầy bôi bác và thượng, nhưng mà thầy nói cách của tôi là giảng và nói thẳng vào những cái đời sống, những cái đau khổ của Phật tử, vì pháp Phật là không lìa thế gian pháp. Ví dụ thầy nói không? Thật ra anh họ chỉ cách nào tôi nói anh tu ngay với bà vợ, anh tu ngay với ông già vợ, tu ngay với tu có phước có hiếu với cha mẹ mình phước 1, có hiếu với bà già vợ mình phước 2, có hiếu với kẻ thù mình là phước 3. Mà quý vị Phật tử mà quý vị dám đến các nhà thờ quý vị là phước còn hơn là công quả tại chùa này nữa. Đó là chúng ta không còn ranh giới, là chúng ta vô biên quan, phải không? Chúng ta còn có chùa phục vụ cho thầy của sư của mình, chùa của mình, chúng ta hữu biên quan, tức là có ranh giới, mà chúng ta lo cho mẹ vợ, lo cho mẹ chồng, lo cho con chồng, lo cho kẻ thù của chúng ta, là chúng ta vô biên quan. Mà vô biên quan mà đến chùa gặp cái người chỉ trích mình cũng không buồn, cái người khen mình cũng không thích, là vô ngại quan. Mà vô ngại quan, vô biên quan là kêu là gì? Là vô lượng quan. Mà vô lượng quan là gì? Là chúng ta đã là đệ tử của Phật A Di Đà, dù thầy có trù quý vị ở lại chỗ Cao Bà này, quý vị cũng được bản thân về đến độ. Đó là cái chuyện pháp tu Đức Phật cho cái gì? Từ bi hỷ xả, thì trong cái vui vẻ mà không có cấm, đến chùa được quyền vui vẻ, nhưng mà đừng có tu rù rì nhóm này rù rì nhóm kia. Từ nay thầy hy vọng sau cái bài pháp này, ngày mai những vị Phật tử nào lâu nay vì cái bất đồng quan điểm mà không đến chùa, hãy đến chùa để thực hiện cái lời Phật dạy, trả ơn Phật, để biến ngôi chùa Bát Nhã này ngàn cùng một hương thịnh. Và hy vọng trong tương lai khi mà quý vị tu hành ngon lành đàng hoàng, thầy mới giới thiệu cho các bạn đạo về đây mở cái pháp tu, ở lại tu 2-3 ngày. Chứ còn nội bộ quý vị mà không có lia được cái đó thì đem người ta lại cũng chỉ là không có phước đức rồi, mà chỉ có là quý vị bắt đầu để xô cái địa khác, biết không, là có bị lầm thao lầm nè. Thành từ nay ngay cái chùa này quý vị có phước báo mà quý vị không thấy, quý vị đi nhiều ngôi chùa lại sân không có, bị hàng xóm cầm lên ở đây, quý vị có thể đánh Bát Nhã, đánh đại hội chung không ai nói một tiếng. Ở đây quý vị làm chùa mà nghe cái ông này nó si tiền, nó đem xua, nó đem lấy cái chùa không tính tiền là cái phước cái gì đó hả, đi đâu mà tiền ráng. Bây giờ có thầy tự trì rồi, có các thầy ở các nơi về giảng pháp, mà thầy trụ trì ông được có một cái là tôi chịu, ông cũng không biết tôi là ai, tôi cũng chưa từng biết mặt ông. Khi Viên Trang mời thầy về đây giảng pháp mà ông gọi điện và thầy hỏi rõ ràng, khi soạn chương trình tôi đã hỏi trụ trì, trụ trì có đồng ý không, thì đó là cái quy luật. Vì trong chùa nhất là trụ trì vì cái nhà biết, phải không? Ông trụ trì có giỏi cái đấy là mấy bạn nhà biết không giỏi cái chùa thì tiêu tan. Thành ra thầy giao con cho thầy về đây giảng pháp, mà thầy trụ trì này dám cho thầy nói hả, mà mời đến không lai là phải chịu, không lai là tấm thẳng lắm. Quý vị thấy thầy thẳng không hả? À, thầy coi như là thầy nó không có sợ gì, thầy chỉ sợ nhân quả thôi. Và như vậy thầy hy vọng rằng thầy trụ trì đã có cái tinh thần cởi mở, mở cửa đón mời tất cả chư tăng đến đây giảng pháp, miễn ra giảng chánh pháp của Phật. Tôi giảng vừa vui, nhưng mà trong đời có đạo, trong đạo có đời, tôi biết tiền đạo là Bồ Đề. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ tôi không biết quý vị thành những ông Phật, mà tôi biết những cái tiền đạo của quý vị biết thành Bồ Đề. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì như vậy là tôi sẽ đạo ông Phật. Bây giờ cái phút cuối cùng này, thầy xin cung kính thầy chủ trì lên đây để coi như nhận cái tiền đạo của Phật tử Pháp Đàm ngày hôm nay. Thì những ngày mai sẽ có một số nữa sẽ nhận thì gửi để cho đảm bảo và để dùng làm pháp luân cho Phật và lo những cái gì và có thể để lại cho thầy chủ trì. Yeah. Thầy chủ trì dạy thầy. Ta nói đôi lời trước khi tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tam công đức đường với bạn từ tòa nhà sư từ ngõ hà lai tại bên bạn chư công đức đã thân thương cùng đại đức quý vị thật là một điều gì phúc cho đạo tràng Phật nhà của chúng con hôm nay. Ngài đã đến giờ bắt nhổ đã chia sẻ và cùng học viên Phật tử đại bổn sư chúng con cùng tất cả các Phật tử đã quan niệm để nói rằng những kiến thức này thì nó cũng thành những lời chỉ đạo của Ngài và chúng con xin nguyện nói theo. Hello.